Tổ, nghe Tần Mục lạnh nhạt vô cùng hồi phục, A Di Đà Phật Đại Đế cùng đạo đức thiên tôn bọn người, chẳng những không có thoải mái, ngược lại càng thêm rung động. Xa xôi lưỡng giới màn trời xuất thủ chỉ là nhô ra một tay nắm, liền muốn bắt đến một vị ám vực vương tổ. Bọn hắn không nghe lầm chứ? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ở đây A Di Đà Phật Đại Đế cùng đạo đức thiên tôn bọn người, tất cả đều bị Tần Mục lời nói kinh hãi trợn mắt hốc mồm. Mà lên thương ngoại môn đệ tử Lâm Thiên Uyên cũng là như thế. Hắn mặc dù thân là trời xanh đệ tử cũng mơ hồ biết được nhà mình tông chủ đến cùng là bực nào vô thượng tồn tại. Nhưng chân thân đứng ở đế quan phía trên, xa xôi lưỡng giới màn trời xuất thủ liền muốn đem kia ám vực một tôn vương tổ nhiếp lấy tới. Loại chuyện này đối với hắn mà nói, đơn giản mộng ảo đến không thể tưởng tượng nổi, hắn ngay cả chỉ là trong ý nghĩ thôi cũng chưa bao giờ từng nghĩ tới. Phải biết, vẻn vẹn chỉ là vị kia Ngô Thiên Vương tổ đích thân tới lưỡng giới màn trời trước, điều động dưới trướng bộ phận ám vực cường giả xuất chiến, cũng đã khiến đế quan chỗ chư vị minh mông đế giả ngăn cản 10 phần gian khổ khổ không thể tả. Mà bây giờ tông chủ đại nhân lại là một bộ dễ dàng như thế ngữ khí không chút nào từng đem vị kia ám vực Ngô Thiên Vương tổ để vào mắt. Lâm Thiên Uyên đầu lâu buông xuống, đầy mặt vẻ kính sợ. Hôm nay có may mắn nhìn thấy tông chủ đại nhân xuất thủ với hắn mà nói, đơn giản có thể xưng vô thượng tạo hóa. Lúc này, không chỉ là đứng ở đế quan trên tường thành chư vị đế giả, liền ngay cả đế quan nội ngay tại tu dưỡng chư vị minh mông đế cảnh, cũng đều bị kia vô biên minh mông vĩ lực sở kinh động, tất cả đều mặt lộ vẻ kinh hãi nhìn về phía con kia ngang qua chân trời, hướng về lưỡng giới màn trời chỗ tìm kiếm to lớn cự trường. Đây là ai đang xuất thủ? Như thế vô thượng ba động, liền ngay cả A Di Đà Phật Đại Đế cùng đạo đức thiên tôn các chư vị chân tiên cảnh tồn tại, cũng căn bản làm không được a. T, đây là muốn làm cái gì? Hướng lưỡng giới màn trời chỗ dò xét trưởng, chẳng lẽ là muốn vươn vào kia ám vực ở trong sao? Nhanh đi nhìn xem, không biết nhiều ít đế cảnh tồn tại bị kinh động, nhao nhao vươn người đứng dậy, hướng về đế quan tường thành chỗ bước đi. Mà khi bọn hắn nhìn thấy cái kia đạo áo trắng tuyệt thế đứng ngạo nghễ tại đế quan trên tường thành thân ảnh lúc, càng là không khỏi thân thể kịch chấn. Cái này một vị chẳng lẽ là vị kia trời xanh cấm khu trời xanh chi chủ? Là trời xanh chi chủ đang xuất thủ hắn muốn làm gì? Từng đạo bao hàm chấn kinh cùng kinh ngạc chi ý ánh mắt bên trong, Tần Mục bàn tay đã tới gần kia lưỡng giới màn trời trước. Ông, màn trời rung động, tựa hồ đã nhận ra có vô tận lực lượng kinh khủng ba động tiếp cận, rủ xuống vô tận hỗn độn khí dường như muốn ngăn cản Tần Mục bàn tay vượt quan. Mà đối mặt lưỡng giới màn trời cách trở Tần Mục lại sắc mặt như thường, thậm chí không thấy lấy tay động tác có chút do dự cùng chậm chạp, dễ như trở bàn tay liền vươn vào kia minh mông màn trời bên trong, hướng về ám vực bên trong dò xét trưởng mà đi. Cái này lưỡng giới màn trời sức áp chế chỉ có thể áp chế bình thường tiên vương. Cho dù là tiên vương cảnh giới đỉnh cao nhất tồn tại, đều có thể tạm thời triệt để ngăn cách loại ảnh hưởng này, vượt giới chinh chiến. Mà hắn hiện tại là cao quý tiên hoàng cảnh tồn tại, chỉ là lưỡng giới trời sức áp chế há có thể làm sao hắn mảy may. Lưỡng giới màn trời, chính là cái này lưỡng giới chi lực tận thêm thân ta lại như thế nào, ta tự dốc hết sức gánh chi. Tần Mục lạnh nhạt tự nói, trường uy vô tận, kia hùng hồn vô tận lưỡng giới màn trời chi lực, căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành ảnh hưởng chút nào. Mà nơi tay trường thăm dò vào ám vực về sau, càng là như là có linh, hướng về ám vực nơi nào đó tìm kiếm. Ám vực, lưỡng giới màn trời trước, vương tổ trong điện. Ngô Thiên Vương tổ cùng Vũ Vương ngồi đối diện nhau, thần sắc đạm mạc mà bình tĩnh, giống như đang lẳng lặng chờ đợi cái gì. Cấm kỵ Chi Uyên có tin tức truyền đến, chư hoàng chuẩn bị đã đến tối hậu quan đầu, ít ngày nữa liền đem thoát ly kia cấm kỵ Chi Uyên, quay về thế gian. Vũ Vương có chút ngước mắt, nói ra một tin tức. Ồ, Ngô Thiên Vương tổ nghe vậy, ánh mắt lộ ra một sợi tinh mang. Nếu là như vậy, vậy nhưng quả nhiên là thật đáng mừng. Chư hoàng hiện thế khoảng cách công phạt kia tiên giới thời gian, sợ là cũng không xa. Không tệ, Vũ Vương khẽ vuốt cằm thở dài. Chỉ là không biết năm đó trận chiến kia, cấm kỵ Chi Uyên bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì càng đem ta ám vực chư vị hoàng giả tất cả đều lõm vào. Bằng không mà nói, từ cái này thái cổ thời đại về sau, ta vực cũng không cần ẩn nhẫn như thế lâu đời tuế nguyệt. A, bất luận xảy ra chuyện gì đã chư vị hoàng giả thoát khốn đã thành sự thật, vậy liền mang ý nghĩa năm đó những cường giả kia, thêm tại ta vực trên người cuối cùng một đạo gông xiềng, đã biến mất. Ngô Thiên Vương tổ cười lạnh một tiếng, cái này cũng may mắn mà có tiên giới đám kia xuẩn tài, nếu không phải bọn hắn năm đó nội chiến, ta vực muốn tùy tiện áp đảo kia tiên giới phía trên, nhưng cũng không dễ dàng như vậy. Bản vương cho tới bây giờ đều không muốn minh bạch, những cái kia tiên giới ngu xuẩn, đến cùng là thế nào nghĩ. Những này bí ẩn, khoảng cách chúng ta quá mức xa xôi, là những cái kia hoàng giả mới cần cân nhắc sự tình. Vũ Vương sau đó lời nói, ngược lại là Ngô Thiên đạo bạn ngươi, chỉ là khu một tiên giới thuộc hạ vũ trụ liền đáng giá làm ngươi đích thân tới tiền tuyến, trấn thủ ở này sao? Không khỏi quá mức coi trọng, a, bản vương bất quá là vì tương lai đánh vào tiên giới, làm một chút không có ý nghĩa chuẩn bị thôi. Ngô Thiên Vương tổ hướng về phía Vũ Vương khoát khoát tay, đang chờ muốn tiếp tục mở miệng. Đột nhiên, hắn cùng Vũ Vương, tựa hồ cũng cảm ứng được cái gì sắc mặt tất cả đều biến đổi, đồng loạt hướng về trong hư không một phương hướng nào đó nhìn lại. Nơi đó chính là lưỡng giới màn trời vị trí, hai người thân là ám vực vương tổ tự nhiên đều có thể phát giác cùng dò thám biết đến. Tại kia mênh mông vô tận rủ xuống lưỡng giới màn trời chỗ lại có một con to lớn cự trưởng, chống ra lưỡng giới màn trời, hoàn toàn chặn lại kia lưỡng giới màn trời rủ xuống vô tận sức áp chế tùy tiện liền vượt quan mà qua, thăm dò vào ám vực ở trong. Con kia cự trưởng, thật sự là quá cân bạc cùng mênh mông, tản ra trận trận hùng vĩ mà chí cao khí tức. Dù chỉ là từ giữa ngón tay tiết lộ ra một tia không có ý nghĩa lực lượng ba động, đều làm Ngô Thiên Vương Tổ cùng Vũ Vương trong lòng đột nhiên sinh ra từng đợt nhỏ bé cảm giác. Cái loại cảm giác này, liền tựa như hai người tại đã từng nhỏ yếu lúc, từng xa xa nhìn thấy ám vực vô thượng tồn tại lúc cảm thụ. Đây là người nào đang xuất thủ, vậy mà hoàn toàn không thấy lưỡng giới màn trời lực lượng, xa xôi lưỡng giới màn trời, đem một tay nắm thăm dò vào ta vực, đối phương muốn làm gì? Vũ Vương mặt lộ vẻ kinh sợ soát đến một chút đứng lên, cũng không ngồi yên nữa. Bàn tay kia bên trong bao hàm mênh mông lực lượng, làm hắn nghĩ đến ám vực bên trong kia từng tôn chí cao vô thượng hoàng giả. Chỉ sợ chỉ có loại kia cảnh giới tồn tại, mới có thể có được bực này mênh mông vô thượng lực lượng, mới có thể không lọt vào mắt lưỡng giới màn trời cách trở dễ như trở bàn tay đưa bàn tay thăm dò vào ám vực bên trong. Là tiên giới tiên hoàng đang xuất thủ sao? Không đúng, có thái cổ minh ước tại, bọn hắn không phải làm ngay tại lúc này xuất thủ mới là a. Ngô Thiên Vương Tổ cũng là một mặt kinh nghi bất định chi sắc, tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới cái bàn tay này chủ nhân đến cùng là ai. Nhưng chỉ có một điểm là xác định, đó chính là bất luận cái bàn tay này chủ nhân là ai, đều tuyệt đối là hai người bọn họ vạn vạn không trêu chọc nổi tồn tại. Có thể lấy một trường chi lực, như lấy đồ trong túi tùy tiện thăm dò vào ám vực bên trong, bực này mênh mông vĩ lực, đã vượt xa bọn hắn có thể hiểu được cực hạn. Đến cùng là ai đang xuất thủ? Ám vực bên trong, Ngô Thiên Vương Tổ cùng Vũ Vương tất cả đều sợ hãi. Tại ám vực bên trong, bọn hắn chính là cao cao tại thượng vương tổ cảnh tồn tại, quan sát mênh mông thế gian, vì ám vực vô lượng chúng sinh chỗ cúng bái. Nhưng cũng chỉ có bọn hắn biết được, vương tổ chi cảnh cũng không phải là cực hạn. Tại bọn hắn phía trên, còn có càng thêm cổ lão mà kinh khủng ám vực chư hoàng. Những cái kia cổ lão hoàng giả mới là cái này mênh mông vô lượng ám vực chân chính chúa tể. Mà bây giờ từ kia lưỡng giới màn trời chỗ dò tới bàn tay kia, liền thuộc về loại kia tồn tại. Bàn tay chỗ qua địa, thậm chí hoàn toàn không thấy kia lưỡng giới màn trời sức áp chế. Vô tận chút xuống, đủ để khiến vương tổ vì đó kiêng kỵ cùng khó khiêng sức áp chế rơi vào bàn tay kia bên trên, lại giống như là gió nhẹ lướt qua, căn bản không có mảy may uy lực. Thấy cảnh này về sau, vô luận là Ngô Thiên Vương Tổ vẫn là Vũ Vương, đều tất cả đều biết được. Vị này vượt giới mà đến thần bí tồn tại, tuyệt không phải bọn hắn có khả năng ngăn cản. Chỉ là bực này tồn tại, đến tột cùng vì sao muốn dò xét trưởng vượt giới mà đến. Giờ khắc này, không chỉ là hai vị ám vực vương tổ. Đang nằm tại lưỡng giới màn trời trước trăm vạn ám vực đại quân, cũng nhìn thấy con kia che khuất bầu trời, chậm rãi dò tới kinh khủng bàn tay. Bàn tay kia mục tiêu cũng không phải là cái này ám vực trăm vạn đại quân. Nhưng cho dù là từ trưởng hở ra tràn ra một tia một sợi chi uy, cũng đã khiến cái này trăm vạn ám vực đại quân sụi lơ trên mặt đất, vô luận là đế cảnh hay là chân tiên, đều lại khó động đậy mảy may, bị kia vô tận lực lượng kinh khủng áp chế gắt gao tại nguyên chỗ. Vô số đạo ánh mắt kinh hãi, tất cả đều hội tụ tại con kia vượt giới mà đến kinh khủng trên bàn tay. Kia tiên giới phải hướng ta vực công phạt mà đến rồi sao? Khủng bố như thế khí tức, vì sao cho ta cảm giác so vương tổ còn muốn càng mạnh? Chỉ là một tay nắm mà thôi, tiên vương kia phương vô thượng tồn tại muốn làm cái gì sớm cùng ta vực khai chiến sao? Đạo đạo kinh nghi bất định thanh âm, tại vô số ám vực trong đại quân vang lên. Tất cả ám vực cường giả đều đang khiếp sợ đang nghi ngờ cái bàn tay này thăm dò vào ám vực bên trong, đến cùng muốn làm gì? Mọi người ở đây nghi hoặc lúc, bàn tay kia rốt cục hoàn toàn vượt qua lưỡng giới màn trời. Mà khi hoàn toàn vượt qua lưỡng giới màn trời về sau, tựa hồ cảm ứng được cái gì khóa chặt mục tiêu, hướng về một phương nào hướng trực tiếp thẳng tìm kiếm. Mà tại con kia cự trưởng ven đường chỗ qua địa, hết thảy ám vực đại quân, tựa như là bị cự long nghiền ép mà qua sâu kiến, tất cả đều hôi phi yên diệt. Bàn tay kia, cũng không phải là hướng về phía những này ám vực đại quân tới. Nhưng cho dù là bàn tay tùy ý xẹt qua, đối với những này chỉ có đế cảnh hoặc là chân tiên tu vi ám vực đại quân cường giả mà nói, cũng đã là như thiên uy mênh mông không thể địch lực lượng kinh khủng. Mà cuối cùng, đường bàn tay kia ép qua vô số ám vực cường giả tới gần tòa kia rộng lớn cổ lão đại điện lúc, tất cả ám vực cường giả đều kinh hãi. Cái bàn tay này, lại là hướng về phía vương tổ tới. Là bản vương, cái bàn tay này mục tiêu lại là bản vương. Bên trong đại điện, đường cảm nhận được một cỗ trong cõi u minh kinh khủng khí cơ đem mình hoàn toàn khóa chặt về sau, Ngô Thiên Vương Tổ trong nháy mắt liền mộng. Hắn chưa hề nghĩ tới, cái này vượt giới mà đến kinh khủng bàn tay, mục tiêu lại là hắn. Mình khi nào đã từng đắc tội qua khủng bố như vậy tồn tại? Chính là tại thái cổ thời đại, những hoàng giả kia cao cao tại thượng, giữa lẫn nhau chém giết, cũng tuyệt không phải hắn vị này nho nhỏ vương tổ có thể tham dự. Như vậy hiện tại, đến cùng là vị nào trong tiên giới vô thượng tồn tại muốn ra tay với hắn? Tại Ngô Thiên Vương Tổ nói ra bàn tay kia mục tiêu là hắn lúc, một bên Vũ Vương liền ngay đầu tiên đột nhiên đứng dậy, lui đến mấy ngàn dặm bên ngoài. Hắn cùng Ngô Trời mặc dù lấy đạo hữu tương xứng, nhưng còn chưa tới quá mệnh giao tình trạng. Huống hồ đối mặt cái này áp đảo vương tổ cảnh phía trên lực lượng kinh khủng, coi như hắn tương trợ Ngô Trời lại có thể thế nào? Vẫn như cũng ngăn cản không nổi bàn tay kia, chỉ là châu chấu đá xe thôi. Đã như vậy, Vũ Vương đương nhiên sẽ không tùy tiện đem mình bị rơi vào. Ngô Thiên đạo bạn, hết thảy liền muốn xem ngươi tạo hóa. Vũ Vương tự lẩm bẩm, đồng thời trong lòng nhịn không được dâng lên một cỗ may mắn cảm giác. Cũng may bàn tay mục tiêu không phải mình, bằng không mà nói, hắn thật đúng là không biết nên như thế nào ngăn cản. Tiên giới vô thượng tồn tại, bản vương cùng ngươi thúc không ân oán, vì sao muốn nhằm vào bản vương? Ngươi có phải hay không tìm nhầm người? Đối mặt với con kia dần dần tới gần to lớn cự trưởng, Ngô Thiên Vương tổ phẫn uất giận dữ hét. Hắn cảm thấy đối phương nhất định là tìm sai người, hắn Ngô trời có tài đức gì có thể cùng một vị hoàng giả kết thù kết oán. Nhưng mà đối mặt Ngô Thiên Vương tổ phẫn uất tiếng giống, bàn tay kia nhưng như cũ thế đi không giảm, trực tiếp hướng Ngô Thiên Vương tổ đè xuống. Cái loại cảm giác này, tựa hồ tại cao tốc Ngô Thiên Vương tổ không có sai, tìm chính là ngươi. Ta ám vực chư vị hoàng giả ở đâu, mau cứu ta. Gặp bàn tay kia căn bản không có nửa phần ngừng triền miên ý tứ, Ngô Thiên Vương tổ không khỏi phát ra tuyệt vọng tiếng giống. Hắn biết, hiện tại duy nhất có thể cứu mình chính là ám vực ở trong chư vị hoàng giả xúc động, ngăn cản cái bàn tay này. Nhưng này chút ám vực hoàng giả lúc này thật có thể phân tâm đến đây cứu hắn sao? Gặp ám vực phương hướng không có động tĩnh chút nào, Ngô Thiên Vương tổ không khỏi càng thêm tuyệt vọng. Chư hoàng đều tại cấm kỵ chi uyên bên trong trầm luân, chưa thoát khốn mà ra. Loại thời điểm này muốn cưỡng ép đem lực lượng từ nơi đó bắn ra mà ra, cần hao phí giá cả to lớn. Mình chỉ là một vị vương tổ đáng giá khiến ám vực chư hoàng nỗ lực loại kia đại giới sao? Đáp án tựa hồ là khẳng định. Nhìn xem con kia càng thêm tới gần kinh khủng cự trưởng, Ngô Thiên Vương tổ nổi giận gầm lên một tiếng, quyết ý không lại chờ chết, mà là muốn tận cuối cùng một phần lực, ra sức đánh cược một lần. Vương tổ khí hơi thở phồng lên, Ngô Thiên Vương tổ hét giận dữ một tiếng, thân thể bành trướng, vậy mà hóa thành một đạo thân cao mấy vạn trượng nuốt thiên ngô. Kia nuốt thiên ngô hàng vạn con trong cánh tay, riêng phần mình nắm lấy một cây thần binh, dương nhanh múa vuốt, thần uy hiển hách. Đây là Ngô Thiên Vương tổ bản thể, cũng là hắn cuối cùng nhất cực át chủ bài cùng thủ đoạn. Vạn con cánh tay vung vẩy, vô số thần binh trong hư không giao thoa huy động, chảm phá hỗn độn, ma uy vô lượng. Giống, nuốt thiên ngô gầm thét, trên trăm đối với con mắt nhìn chòng chọc vào con kia hoành ép mà đến cự trường, vạn con cánh tay lại liên tiếp huy động, hướng về phía trước đánh ra vô số thần thông kỳ ảo, muốn ngăn cản bàn tay kia ép xuống. Nhưng mà đương bàn tay kia chậm rãi hướng về phía trước đè xuống, cùng mình đánh ra công kích tiếp xúc lúc, Ngô Thiên Vương tổ mới biết được, sự phản kháng của mình đến cùng đến cỡ nào buồn cười. Đối mặt mình đánh ra vô cùng vô tận thần thông quang vũ, bàn tay kia liền liền mảy may rung động đều không có, như là thanh phong quất vào mặt, thậm chí đều không thể tại bàn tay kia bên trên lưu lại mảy may vết tích. Sau đó bàn tay kia càng là không lưu tình chút nào phá hủy hắn hết thảy thần thông cùng thủ đoạn, trực tiếp hướng về phía trước, có chút khép lại, đem Ngô Thiên Vương tổ biến thành nuốt thiên ngô cả xiết ở trong tay. Một tay nắm Ngô Thiên Vương tổ về sau, bàn tay kia lúc này mới chậm rãi thu hồi, hướng về lưỡng giới màn trời chỗ thối lui. Ngô Thiên Vương tổ bị một thứ từ lưỡng giới màn trời sau duỗi tới bàn tay. Cho bắt đi, trời ạ, ta thật không có nhìn lầm sao? Đây chính là Ngô Thiên Vương tổ a, quá kinh khủng, đến cùng là bực nào tồn tại đang xuất thủ. Vậy mà trưởng bóc Ngô Thiên Vương tổ như là sâu kiến. Lưỡng giới màn trời trước, vô số ám vực đại quân nhìn xem bị bóc khép tại con kia cự trưởng bên trong Ngô Thiên Vương tổ, đầu tiên là choáng váng, sau đó càng là rung động tới cực điểm. Đây chính là Ngô Thiên Vương tổ a, cho dù là phóng nhãn ám vực, cũng là uy chấn chư phương, tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Năm đó tại thái cổ thời đại, càng là nghe đồn từng lấy tay bên trong chiến kích bốc lên qua tiên giới tiên vương, nâng ly tiên vương máu. Ngày hôm nay, Ngô Thiên Vương tổ lại bị người như là một con côn trùng nắm trong tay, lại vô luận như thế nào phản kháng, đều không thể dung chuyển con kia cự trưởng mảy may. Loại này tương phản to lớn, có thể nào không khiến cái này ám vực trong đại quân vô số cường giả cảm thấy rung động. Giống, trên bầu trời, Ngô Thiên Vương tổ như cũ đang giãy giụa không ngừng, hắn đã vận dụng hết thảy thủ đoạn lực lượng, ý đồ tránh thoát cự trưởng này trói buộc. Nhưng cho dù hắn đã sử xuất muôn vàn diệu pháp, vạn loại thần thông, nhưng như cũng không cách nào dung chuyển con kia cự trưởng mảy may. Loại cảm giác này, nói là kiến càng lay cây cũng không đủ. Chiến thiên đấu địa, hộ ta chân linh, Ngô Thiên Vương tổ hét giận dữ tế ra mình đáng tự hào nhất tiên vương thần binh, một cây kích lớn màu đen hoành thiên, bắn ra vô tận kinh khủng vương tổ khí hơi thở như là bôn lôi trên trời rơi xuống, hướng về kia bàn tay lớn đánh tới. Hắn không cầu này kích có thể kích thương cự trưởng này, chỉ cầu có thể khiến cho có chút dung chuyển, trợ mình thoát khốn, cũng đã là đủ. Nhưng kết quả lại khiến Ngô Thiên Vương tổ cảm thấy tuyệt vọng. Ngày xưa từng trợ hắn chu sát tiên giới tiên vương, lây dính tiên vương chi huyết kinh khủng chiến kích, bây giờ trong khi va chạm tại con kia cự trưởng bên trên lúc, lại bắn ra âm vang chiến minh thanh âm. Bàn tay khổng lồ kia bất động như núi, mà hắn chiến kích lại kích phong vỡ vụn, kích thân đứt đoạn. Cái này căn bản liền không phải một cái cấp bậc đọ sức. Ngô Thiên Vương tổ rốt cục tuyệt vọng, từ bỏ hết thảy giãy giụa thủ đoạn, mặc cho con kia cự trưởng lôi cuốn lấy mình, hướng phía lưỡng giới màn trời chỗ chậm rãi trở về mà đi. Quá kinh khủng, còn tốt cự trưởng này tìm tới không phải bản vương. Xa xôi chân trời, làm Ngô Thiên Vương tổ hảo hữu Vũ Vương, nhìn xem Ngô Thiên Vương tổ giãy giụa không có kết quả bị con kia cự trưởng cưỡng ép bắt đi, sắp vượt qua lưỡng giới màn trời dáng vẻ trong lòng không khỏi sợ không thôi. Vũ Vương không khỏi đang nghĩ, nếu là đem hắn đặt ở Ngô Thiên Vương tổ vị trí có thể từ con kia cự trưởng ở trong chạy trốn sao? Mà trong lòng đáp án, nhưng không khỏi khiến Vũ Vương tuyệt vọng. Hắn cùng Ngô Thiên Vương tổ vốn là tại sàn sàn với nhau, Ngô Thiên thủ đoạn ra hết, đều không thể dung chuyển bàn tay kia mảy may, nếu là đổi lại hắn, kết cục lại há có thể có chút ngoại lệ. Ngô Thiên đạo hữu, ngươi vẫn là tự cầu phúc đi. Vũ Vương nhìn xem bị cự trưởng bắt đi Ngô Thiên Vương Tổ không khỏi một trận trầm mặc. Hắn cũng không biết, Ngô Thiên đạo hữu đến tột cùng là như thế nào đắc tội vị này không biết lại kinh khủng tiên giới tồn tại, lại đáng giá đại động can qua như vậy, trực tiếp dò xét trưởng vượt qua lưỡng giới màn trời bắt người. Nhưng chỉ có một điểm là xác định, đó chính là Ngô Thiên đạo hữu bị bắt đi về sau chờ đợi lấy kết cục, tựa hồ cũng không phải là tươi đẹp như vậy. Ngay tại Vũ Vương trong lòng thở dài lúc, ám vực chỗ sâu, một chỗ bị vô tận mê vụ cùng hắc ám bao phủ vô tận trong thâm uyên, đột nhiên sáng lên một đạo ánh mắt. Kia ánh mắt băng lãnh mà đạm mạc, giống như là đã ở thế gian trường tồn vô tận tuế nguyệt, không có chút nào tình cảm. Ánh mắt có chút nâng lên, nhìn về phía lưỡng giới màn trời chỗ phương vị. Một trận mênh mông vô lượng kinh khủng uy áp, cũng tùy theo dâng lên, phàm ánh mắt chỗ qua địa, hết thảy ám vực sinh linh đều kinh hãi, tất cả đều phủ phục. Đạo này ánh mắt, cảm nhận được từ phía sau ám vực chỗ sâu quang tới ánh mắt, Vũ Vương trong lòng giật mình, chợt cuồng hỉ. Hắn biết, đây là ám vực ở trong vô thượng hoàng giả đã bị kinh động, hướng nơi đây quang tới ánh mắt. Chẳng lẽ nói, Ngô Thiên đạo hữu còn có thể cứu? Hừ, xa xôi lưỡng giới, tùy ý quắc bắt đi ta ám vực một vị vương tổ tiên giới chi hoàng, người cử động như vậy, quá quá mức. Tiếng hừ lạnh từ vô tận trong thâm uyên vang lên, hùng vĩ vô biên, tại lưỡng giới màn trời trước ầm vang nổ vang. Chỉ là một thanh âm mà thôi, liền tại khiến phương thiên địa này rung động không ngớt, vạn đạo oanh minh không ngớt, có vạn ngày sao băng, long xà khởi lục kinh khủng cảnh tượng liên tiếp hiển hiện. Nghe nói một tiếng này âm, Vũ Vương không khỏi hít sâu một hơi. Suy đoán của hắn quả thật không có sai, cự trưởng này chủ nhân lại là một tôn tiên giới tiên hoàng. Bất quá ám vực vương tổ tiếng quát khẽ nhưng lại chưa khiến con kia cự trưởng cử động có chút cải biến, liền tựa như cái gì đều chưa từng nghe nói, hoàn toàn không thấy vị kia mở miệng ám vực hoàng giả vẫn như cũng muốn đem Ngô Thiên Vương Tổ cường thế bắt đi. Thấy cảnh này, cái kia đạo tại ám vực chỗ sâu quang tới ánh mắt lại trở nên âm trầm mấy phần. Nhưng đạo này ánh mắt chủ nhân tựa hồ bây giờ nhận lấy một loại nào đó hạn chế, cũng không thể từ kia vô tận trong vực sâu rời đi, vì vậy chỉ có thể lưu lại một đạo bao hàm ý uy hiếp lời nói. Đến cùng là vị nào tiên giới tiên hoàng, xưng tên ra, về sau bản hoàng định cùng ngươi thanh toán. Cách xa nhau lưỡng giới màn trời, lại có cấm kỵ chi uyên cách trở, vì vậy vị này ám vực hoàng giả chỉ là có thể mơ hồ cảm ứng được tiên hoàng khí tức, lại cũng không có thể biết được người xuất thủ đến cùng là tiên giới vị kia. Mà đang nghe vị này ám vực hoàng giả quát hỏi về sau, con kia vượt giới mà đến to lớn cự trường mới có một lát đình trệ, rồi sau đó mới có một đạo ung dung thanh âm vang lên. Ta chính là thượng thương chi chủ, như muốn báo thù cứ việc giết tới, bản hoàng tự nhiên dốc hết sức đương chi. Nói xong, con kia cự trưởng thế đi vô địch, rốt cục lại lần nữa vượt qua lưỡng giới màn trời, lôi cuốn lấy Ngô Thiên Vương Tổ biến mất tại ám vực ở trong. Thượng thương chi chủ, thượng thương chi chủ, cấm kỵ chi uyên bên trong, vị kia ám vực hoàng giả thì thào tiếng vang lên, chỉ là thanh âm kia bên trong, tựa hồ ẩn chứa có chút nghi hoặc chi ý. Vũ trụ mênh mông, đế quan phía trên, khi thấy Tần Mục bàn tay kia thu hồi, lại mang theo bọc lấy một tôn tản ra vô cùng cường đại khí tức ám vực sinh linh mà khi đến, đế quan phía trên A Di Đà Phật đại đế cùng đạo đức thiên tôn bọn người mộng. Cái kia bị thượng thương chi chủ siết trong tay sinh linh, không phải ngày xưa từng vượt giới mà qua, cũng chém giết một đạo tiên vương phân thân, cường thế vô cùng ám vực Ngô Thiên Vương Tổ sao? Vừa mới qua đi bao lâu, từ thượng thương chi chủ dò xét trưởng nhập ám vực, đến đem kia Ngô Thiên Vương Tổ trưởng nhiếp mà quay về hết thảy mới trôi qua chỉ là thời gian mấy hơi thở. Chỉ là thời gian mấy hơi thở cách xa nhau lưỡng giới màn trời, tựa như bóp sâu kiến, bắt trở về một vị ám vực vương tổ. A Di Đà Phật đại đế cùng đạo đức thiên tôn chỉ cảm thấy từng đợt mê muội. Cái này thật sự là quá không thể tin. Không chỉ là hai vị này trấn thủ ở này cổ lão đế giả chính là thân là thượng thương đệ tử Lâm Thiên Uyên, cũng không nhịn được cảm thấy từng đợt rung động. Mặc dù hắn đã sớm biết được tông chủ đại nhân mạnh đáng sợ thế, nhưng không nghĩ tới có thể cường đại đến mức độ này. Giờ phút này, vẫn đế hà đế quan phía trên, tất cả vũ trụ minh mông một phương đế giả nhìn xem bị Tần Mục bàn tay chấn nhiếp, căn bản không thể động đậy Ngô Thiên Vương Tổ không khỏi cảm thấy rung động trong lòng liên tục. Ngô Thiên Vương Tổ là ai? Tại đế quan trấn thủ lâu năm như thế, những này đế giả có thể nói là sớm có nghe thấy. Có thể nói, cũng là bởi vì vị này Ngô Thiên Vương Tổ tồn tại, mới khiến rất nhiều minh mông đế giả tất cả đều đẫm máu, ảm đạm vẫn lạc. Mà càng thêm làm người tuyệt vọng chính là tạo thành đây hết thảy, chẳng qua là vị này Ngô Thiên Vương Tổ trong mắt, chỗ hạ xuống từng đạo vương tổ pháp chỉ mà thôi. Chân thân không động, chỉ là hạ đạt từng cái mệnh lệnh, dưới trướng vô tận ám vực đại quân, liền khiến minh mông đế quan tổn thất nặng nề. Nếu là vị này Ngô Thiên Vương Tổ tự mình giáng lâm, lượt số toàn bộ đế quan, lại có ai có thể tới chống đỡ? Chỉ bất quá đối phương từ đầu đến cuối như là mèo hí chuột, chỉ là vì ma luyện dưới trướng đại quân, lúc này mới tiếp tục không ngừng cho đế quan lấy máu, mà cũng không lôi đình xuất thủ nhất cử công phá toàn bộ đế quan thôi. Có thể nói, loại này to lớn cấp độ chênh lệch, đơn giản làm người tuyệt vọng. Mà bây giờ chính là vị này cường đại đến khiến trấn thủ đế quan các vị đế giả đều cảm thấy tuyệt vọng Ngô Thiên Vương Tổ lại bị thượng thương chi chủ xa xôi lưỡng giới màn trời, tùy ý một trường, liền đem nó từ ám vực ở trong nhiếp cầm trở về. Như thế có thể xưng thần tích cử động, có thể nào không làm cho người cảm thấy rung động. Chỉ là tùy ý một trường, liền đem một tôn ám vực vương tổ nhiếp cầm trở về, thời gian qua đi ngàn năm, vị này thượng thương chi chủ trở nên càng khủng bố hơn. khó có thể tin, không thể nào hiểu được, bực này mênh mông chi uy, vị này thượng thương chi chủ đến cùng là như thế nào có. Bất luận như thế nào, có thượng thương chi chủ tại, ta vũ trụ mênh mông an nguy, cuối cùng là có một phần bảo hộ. Chỉ có thể nói không hổ là thượng thương chi chủ a. Rất nhiều đế quan cường giả cảm khái liên tục, trải qua chuyện này, trong lòng đối với Tần Mục vẻ kính sợ càng là đạt tới đỉnh điểm. Giống, đế quan trên tường thành, bị Tần Mục bàn tay một mực nắm, không thể động đậy Ngô Thiên Vương tổ tựa hồ cảm nhận được đế quan trong quang tới đạo đạo tràn ngập kinh ngạc cùng ánh mắt cừu hận, không khỏi phát ra có chút phẫn uất tiếng gào thét. Hắn nhưng là một vị thân phận tôn quý vô song ám vực vương tổ, chính là rất nhiều ám vực chân tiên, thậm chí ngay cả ngẩng đầu nhìn hắn một chút tư cách đều không có, chỉ có thể cung kính nằm rạp trên mặt đất, thành kính hướng bái tụng. Mà bây giờ mình bị bắt sống, những này vũ trụ minh mông bên trong sâu kiến, lại không kiêng nể gì như thế dò xét xem dò xét lấy mình, loại cảm giác này, há có thể không khiến Ngô Thiên Vương tổ cảm thấy khuất nhục. Nhưng ở cảm thấy khuất nhục đồng thời, trong lòng của hắn cũng không khỏi cảm thấy trận trận bi thương. Mình đường đường ám vực vương tổ bây giờ lại bị người tùy ý một trường, liền vượt qua lưỡng giới màn trời cầm nã đến tận đây. Một đời vương tổ lưu lạc đến tận đây, há không bi ai. Ngay tại Ngô Thiên Vương tổ trong lòng bi thương tuyệt vọng thời khắc, một đạo thanh âm nhàn nhạt lại từ hắn bên tai vang lên. Ngươi chính là Ngô Thiên? Ngô Thiên Vương tổ thân thể chấn động, gặp mở miệng người là vị kia áo trắng tuyệt thế như là thần linh nam tử, trong lòng không khỏi e ngại, thanh âm trầm giọng nói: "Ta chính là Ngô Thiên, chẳng biết lúc nào đắc tội Tiên Hoàng đại nhân, lại đáng giá đại động can qua như vậy." Đối mặt một vị vô thượng hoàng giả, dù là đối phương thuộc về tiên giới, Ngô Thiên cũng không dám lãnh đạm, dù sao đối phương muốn bóp chết hắn, tựa như là bóp chết một con giun dế đơn giản như vậy. "Ta hỏi, ngươi đáp, nếu có nửa phần nói ngoa, bản hoàng tự nhiên có thủ đoạn, bảo ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong." Tần Mục nhàn nhạt mở miệng, thanh âm vô cùng bình tĩnh, nhưng rơi vào Ngô Thiên trong tai, lại phảng phất vạn năm hàn đàm, băng lãnh mà khiếp người. "Tại hạ không dám có chỗ giấu giếm, Tiên Hoàng nhưng hỏi là được." Ngô Thiên Vương tổ nuốt ngụm nước bọt, mười phần thức thời đáp: "Ân, bản hoàng lại hỏi ngươi, cái này vẫn đế hà đến cùng từ đâu mà đến?" Tần Mục đưa tay chỉ đầu kia từ lưỡng giới màn trời chỗ uốn lượn mà đến vẫn đế hà bình tĩnh hỏi. Vừa mới hắn dò xét trường tiến vào ám vực, đã từng khuếch tán ra thần niệm dò xét một phen, nhưng bởi vì kia ám vực quá mức rộng lớn, nhất thời nhưng lại chưa tìm đến cái này vẫn đế hà điểm cuối cùng chỗ. Vẫn đế hà, Ngô Thiên Vương tổ nhìn xem dưới chân đầu kia tinh hồng trào lên dòng sông, đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó liền có chút do dự nói: "Ta chỉ biết là con sông này là tại mấy trăm vạn năm trước thái cổ những năm cuối hình thành. Nó nguồn gốc chi địa chính là ta ám vực cấm kỵ chi uyên." "Cấm kỵ chi uyên?" Tần Mục có chút nhíu mày, đây là hắn lần đầu tiên nghe được xưng hô thế này. "Cấm kỵ chi uyên chính là ta ám vực chư hoàng nơi ở siêu nhiên vô thượng, chính là chúng ta vương tổ nếu không có cho phép cũng không thể tiến về." Ngô Thiên Vương tổ thành thành thật thật đáp: "Thái cổ những năm cuối lúc, ta chỉ có phổ thông vương tổ cảnh tu vi, cho nên cũng không có tư cách tiến vào kia cấm kỵ chi uyên. Thái cổ những năm cuối về sau, cấm kỵ chi uyên triệt để phong bế, ta liền càng không có cơ hội đi kia. Cho nên về con sông này lưu lai lịch cụ thể ta xác thực không biết." Tần Mục ánh mắt yếu ớt, nghe Ngô Thiên Vương tổ trả lời, hắn biết đối phương cũng không hề nói dối. Thế là hắn lại ngược lại hỏi vấn đề thứ hai: "Thái cổ những năm cuối, đến cùng xảy ra chuyện gì? Phải chăng có tiên giới chí cường giả đầu nhập vào ám vực?" "Cũng chính là tiên giới lời nói tội vương một mạch." "Tội vương một mạch?" Ngô Thiên Vương tổ thần sắc đột nhiên trở nên có chút cổ quái. "Mấy trăm vạn năm trước thái cổ những năm cuối, ta vực cùng tiên giới ở giữa, xác thực bộc phát qua một trận đại chiến. Lúc đương thời tiên giới mấy vị vô thượng hoàng giả xuất lĩnh lấy rất nhiều tiên vương, sát nhập vào ta vực bên trong. Lúc ấy ta chỉ là một phổ thông vương tổ tại kia chiến trường thê thảm bên trên, chỉ có tư cách tại phía ngoài nhất chém giết, cũng không hiểu biết chiến trường hạch tâm địa xảy ra chuyện gì. Ta chỉ biết là ta ám vực cấm kỵ chi uyên chư vị hoàng giả tề xuất, về sau lần lượt lại có mấy vị tiên giới tiên hoàng vượt giới mà đến, đã gia nhập chiến trường, chư hoàng chi chiến, băng diệt thiên địa, vẫn lạc người đếm không hết. Kia thảm thiết nhất hạch tâm chiến trường chỗ ta tựa hồ nghe đến đạo hoàng phản đồ chờ chữ, nhưng về sau, hết thảy liền bình tĩnh xuống dưới, đến tiếp sau chạy tới kia chư vị tiên giới tiên hoàng, tựa hồ cùng ta vực chư hoàng đạt thành một loại nào đó ước định, từ đó đại chiến lắng lại, liền một mực đình chiến mấy trăm vạn năm tuế nguyệt, cho đến hiện tại. Về phần tội vương một mạch cái này bốn chữ, ta xác thực chưa từng nghe nói tới. Nghe Ngô Thiên Vương tổ kể ra, Tần Mục ánh mắt nhắm lại, tựa hồ đã mơ hồ thăm dò đến thái cổ những năm cuối bộ phận chân tướng. Tại tiên giới kể ra bên trong, tại thái cổ những năm cuối, có rất nhiều tiên giới chí cường giả phản bội chạy trốn tiên giới, phản bội đến ám vực bên trong, về sau tiên giới chư vị cổ lão hoàng giả tề xuất, mới đã bình định trận này phản loạn. Về sau kia phản bội chạy trốn chư vị tiên giới chí cường giả cũng bị quan lên tội vương một mạch xưng hô. Nhưng căn cứ Ngô Thiên kể ra, chân tướng tựa hồ nơi này hoàn toàn khác biệt. Như kia lúc trước giết vào ám vực bên trong chư vị tiên hoàng cùng tiên vương thuộc về cái gọi là tội vương một mạch, đối phương như thế nào lại cùng những này ám vực hoàng giả chém giết? Chân chính chân tướng, tựa hồ là kia tội vương một mạch, hai mặt thụ địch, bị ám vực chư hoàng cùng đến tiếp sau chạy tới chư vị tiên giới cổ lão hoàng giả cùng nhau công phạt. Khám phá quanh quẩn tại thái cổ thời đại phía trên một sợi mê vụ về sau, Tần Mục không khỏi yên lặng gật đầu. Nếu là kia cái gọi là tội vương một mạch, trên thực tế cũng không phản bội tiên giới, mà chân chính bên trên phản bội tiên giới chính là hiện nay kia chư vị tiên giới tiên hoàng, như vậy hết thảy liền đều có thể giải thích thông. Từ thái cổ thời đại về sau, cùng tội vương một mạch có liên quan tin tức, tại tiên giới bị tất cả đều xóa đi, cho dù là cửu thiên chư vị tiên vương, cũng không biết được quá nhiều nội tình, vì sao? Còn không phải sợ tiên giới chúng sinh biết chân chính chân tướng, biết được cái gọi là tội vương một mạch, mới thật sự là chính diện nhân vật, mà hiện nay tổn thế mấy vị kia tiên giới cổ hoàng, mới thật sự là nên bị tiên giới vạn linh sở thoá khí, nhân vật phản diện. Chỉ là vị kia đạo hoàng, tại thái cổ những năm cuối một hệ liệt sự kiện bên trong, đến cùng đóng vai nhân vật như thế nào? Nhìn hắn bây giờ còn sống tiếp được, chắc hẳn lúc trước nên cũng không phải là thuộc về kia tội vương một mạch. Nhưng đã như vậy, vị này đạo hoàng, lại vì sao muốn tránh né mấy vị này tiên giới tiên hoàng? Nhìn qua rất nhiều kiêng kỵ bộ dáng, thậm chí liền ngay cả mình đạo trường cũng không dám về mai danh ẩn tích tại tiên giới ở trong. Tần Mục biết, những nghi vấn này, chính là hỏi cái này vị Ngô Thiên Vương tổ cũng vô dụng. Đối phương tại thái cổ những năm cuối bất quá chỉ có phổ thông tiên vương cảnh tu vi, tại trận kia tác động đến lưỡng giới tiên hoàng đại chiến bên trong, căn bản không có tư cách tham dự vào trọng yếu nhất chiến trường, chỗ tự nhiên cũng sẽ không biết được ám vực chư vị hoàng giả cùng kia tiên giới chư vị tiên hoàng ở giữa bí ẩn. Bất quá, Tần Mục suy nghĩ chuyển động, tựa hồ nghĩ tới điều gì tiếp tục mở miệng dò hỏi. Kia tự kiềm chế kỵ trị uyên bên trong chảy xuôi mà ra vẫn đế hà đến cùng là khi nào xuất hiện? Là tại thái cổ những năm cuối trận đại chiến kia trước đó vẫn là về sau? Đầu kia dòng sông, nghe nói Tần Mục chi hỏi, Ngô Thiên Vương tổ mặt lộ vẻ hồi ức chi sắc, sau đó thành thành thật thật đáp. Tại thái cổ những năm cuối trận kia chư hoàng chi trước khi chiến đấu, đầu này quỷ dị huyết hà cũng đã xuất hiện, bất quá cả hai cách xa nhau thời gian rất ngắn, đại khái chỉ có mấy tháng thời gian mà thôi. Vẫn đế hà xuất hiện thời gian trước đây, chư hoàng chi chiến thời gian ở phía sau. Tần Mục mặt lộ vẻ suy tư. Như thế nói đến, bị mang theo tội vương một mạch danh xưng tiên giới chư hoàng giết vào ám vực, phải chăng cùng kia vẫn đế hà xuất hiện có quan hệ? Dù sao hai cái này ở giữa chênh lệch thời gian thật sự là quá ngắn ngủi, rất khó dùng trùng hợp để giải thích đây hết thảy. Hơi suy nghĩ một chút qua đi, Tần Mục ánh mắt lại rủ xuống đến Ngô Thiên Vương tổ trên thân. Hắn đã từ vị này ám vực vương tổ trên thân biết được tin tức mình muốn biết, nói cách khác, vị này Ngô Thiên Vương tổ đối với hắn mà nói, đã không có chỗ ích lợi gì. Tựa hồ là đã nhận ra Tần Mục trong ánh mắt sát ý, Ngô Thiên trong lòng kinh dị giận dữ hỏi: Ta chỉ là một tôn nho nhỏ ám vực vương tổ mà thôi, trước đó chưa bao giờ thấy qua đại nhân, cũng không có khả năng đắc tội qua ngươi. Xin hỏi đại nhân vì sao muốn đem bản vương đuổi tận giết tuyệt? Ngô Thiên Vương tổ là thật không hiểu, trước mắt vị này tiên hoàng, lúc trước hắn căn bản là không có gặp qua, nói gì đắc tội đối phương. Đã như vậy, đối phương lại vì sao muốn tốn công tốn sức đem mình từ ám vực bên trong lướt đến, chẳng lẽ chính là vì hỏi cái này chỉ là mấy vấn đề sao? Bản hoàng môn hạ có mấy vị đế cảnh đệ tử chết vào tay ngươi? Tần Mục nhàn nhạt nhìn Ngô Thiên Vương tổ một chút, sau đó liền tùy ý nhô ra một ngón tay, hướng về Ngô Thiên Vương tổ thiên linh chỗ điểm tới. Có mấy vị đế cảnh đệ tử chết trên tay ta, chỉ là mấy cái đế cảnh đệ tử liền muốn lấy bản vương tính mệnh. Nhìn xem Tần Mục cây kia nhẹ nhàng đè tới ngón tay, Ngô Thiên Vương tổ trở nên hoảng hốt, trong lòng cảm thấy vô cùng phẫn uất cùng hoang đường. Chỉ là mấy cái đế cảnh, đặt ở dưới trướng hắn ám vực trong đại quân căn bản sẽ không bị hắn nhìn nhiều, những năm này ở giữa công phạt vũ trụ mênh mông, cũng không biết đã vẫn lạc bao nhiêu. Mà bây giờ đối phương vẻn vẹn chỉ là bởi vì mấy cái nho nhỏ đế cảnh vẫn lạc, liền muốn để cho mình vị này vương tổ cảnh tồn tại, bồi mệnh. Chỉ là khu mấy cái đế cảnh, bản vương oan a. Ngô Thiên Vương tổ gầm thét, thanh âm bên trong tràn đầy không cam lòng chi ý. Hắn nghĩ tới mình có lẽ có vẫn lạc một ngày, nhưng này cũng là tại cùng cảnh giới thảm liệt trong chinh chiến vẫn lạc, có thể nói chết có ý nghĩa. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng, mình vẫn lạc, lại là muốn vì chỉ là mấy cái đế cảnh bồi mệnh. Mình thậm chí đều chưa từng biết được mấy cái kia chết đi đế cảnh danh tự. Ngô Thiên Vương tổ lòng tràn đầy không cam lòng không muốn chi ý, nhưng rất hiển nhiên hết thảy đều đã chậm. Khi hắn bị Tần Mục từ ám vực bên trong lướt đến, kết cục cũng đã chú định. Cây kia ngón tay nhẹ nhàng rơi xuống, điểm tại thiên linh chỗ to lớn vô lượng tiên hoàng chi lực tràn vào, chỉ ở trong một chớp mắt, liền phá hủy Ngô Thiên Vương tổ linh hồn cùng nhục thân, khiến cho thần hồn câu diệt, chết không thể chết lại. Chỉ là mấy cái đế cảnh, ta thượng thương dưới trướng, dù chỉ là thánh cảnh vẫn lạc, nên đền mạng, cũng vẫn như cũng muốn đền mạng. Tần Mục nhìn xem Ngô Thiên Vương tổ vẫn lạc chi địa, đạm mạc lời nói. Mà một bên thượng thương đệ tử Lâm Thiên Uyên, nghe nói lời này về sau, lại là trở nên kích động, trong mắt càng có óng ánh nước mắt nổi lên. Mấy vị sư huynh, các ngươi trên trời có linh thiêng nhìn thấy không? Thượng thương cũng không quên các ngươi, tông chủ đại nhân cho các ngươi báo thù. Mà A Di Đà Phật đại đế cùng đạo đức thiên tôn liếc nhau, đều là thấy được trong mắt đối phương cảm khái chi ý. Cái này thượng thương cấm khu, không hổ là vũ trụ minh mông bên trong bao che nhất thế lực. Dù chỉ là một vị đế cảnh đệ tử vẫn lạc, đều muốn gọi một vị ám vực vương tổ đền mạng. Bá đạo như vậy thủ đoạn, người nào đã từng thấy qua? E là cho dù kia Vũ Cương Liên Minh chết đi hơn 30 vị đế cảnh, nếu là biết được hôm nay phát sinh hết thảy, cũng sẽ không lại vì mình tử vong mà cảm thấy không cam lòng. Liền ngay cả vương tổ cảnh tồn tại đều muốn bồi mệnh. Chỉ là hơn 10 vị đế cảnh, lại làm sao có thể ngoại lệ? Một chỉ tùy ý điểm giết Ngô Thiên Vương tổ về sau, Tần Mục lại nhìn về phía Đạo Đức Thiên Tôn đạo. Ta hôm nay trấn sát cái này Ngô Thiên Vương tổ đế quan chỗ có lẽ sẽ nghênh đón thời gian ngắn bình tĩnh. Bất quá kia ám vực lúc nào cũng có thể sẽ trả thù trước đó ta từng ban cho ngươi chuẩn bị ở sau, như kia ám vực có tiên vương cấp trở lên tồn tại vượt giới mà đến, cứ việc vận dụng. Vâng, Đạo Đức Thiên Tôn cúi đầu đáp, đã phân phó Đạo Đức Thiên Tôn về sau, Tần Mục trong nháy mắt phung khẽ một quyển trống không pháp chỉ liền tùy theo phù hiện ở trước mặt hắn. Vũ trụ minh mông bên trong, phàm chứng đạo đế cảnh người, đều cần trấn thủ đế quan 500 năm tuế nguyệt về sau, mới có thể phi thăng tiên giới. Phàm làm trái lưng này khiến người, định trảm không buông tha. Tần Mục nhìn xem trước mặt trống không pháp chỉ bình tĩnh mở miệng. Rõ ràng chỉ là tùy ý mở miệng, lại như là miệng ngậm thiên hiến, kia chữ câu, tất cả đều lạc ấn tại kia quyển trống không pháp chỉ phía trên, lây dính tiên hoàng cảnh vô thường khí tức. Sau đó đạo pháp chỉ này tựa như cùng có linh, hóa thành một đạo lánh đời lưu quang, thẳng tắp phóng tới vũ trụ minh mông chỗ sâu. Trong khoảnh khắc, liền gặp cái này quyển pháp chỉ bỗng nhiên tách ra ánh sáng vô lượng hoa, như vô thượng hạo nhật bàn, treo cao tại vũ trụ minh mông chi đỉnh. Pháp chỉ treo cao, ánh sáng vũ trụ muôn phương, vì vũ trụ minh mông hết thảy sinh linh cảm giác đoạt được gặp. Giờ khắc này, vô luận là thân ở vũ trụ minh mông nơi nào sinh linh, tất cả đều nhìn đến kia quyển treo cao tại vũ trụ minh mông chi đỉnh lồng lộng pháp chỉ, kinh nghi, rung động, ẩn chứa đủ loại cảm xúc ánh mắt, tất cả đều hội tụ tại kia quyển pháp chỉ phía trên. Trong đó đặc biệt vũ trụ minh mông bên trong đế cảnh tồn tại quan tâm nhất. Bọn hắn biết, cái này quyển pháp chỉ nên là đến từ vị kia vừa mới hủy diệt Vũ Cương Liên Minh Thượng Thương chi chủ. Vị này Thượng Thương chi chủ hạ xuống cuốn này pháp chỉ là muốn làm cái gì? Ngay tại vũ trụ minh mông bên trong chư vị đế giả nghi hoặc thời khắc, kia quyển pháp chỉ phần phật phấp phới, lại chậm chậm triển khai. Theo kia quyển pháp chỉ triển khai, Tần Mục kia uy nghiêm mà thanh âm đạm mạc, cũng tùy theo khắp cả vũ trụ minh mông ở trong vang vọng. Phàm tại vũ trụ minh mông bên trong chứng đạo thành đế giả đều cần phó đế quan trấn thủ 500 năm mới có thể phi thăng tiên giới. Người vi phạm, định trảm không buông tha. Kia băng lãnh mà đạm mạc, mà ẩn chứa vô tận hùng vĩ chí cao chi ý thanh âm, không khỏi khiến vũ trụ minh mông bên trong chư vị đế giả tất cả đều thay đổi sắc mặt. Vị này Thượng Thương chi chủ lại muốn để bọn hắn tiến đến kia đế quan trấn thủ. Cái này thời gian ngàn năm, theo tiên môn mở rộng, vũ trụ minh mông bên trong linh khí khôi phục, đế giả nhiều lần ra, ngày xưa không muốn người biết đế quan chỗ tại chư vị minh mông đế cảnh truyền miệng bên trong, cũng không còn là bí mật. Nhưng giống như là Lâm Thiên Uyên cùng cái khác Thượng Thương ngoại môn đệ tử tấn thăng đế cảnh về sau, liền tự chủ tiến đến đế quan trấn thủ đế cảnh, phóng nhãn tất cả minh mông đế cảnh bên trong, chỉ là số ít. Dù sao, kia đế quan chỗ hung hiểm vô cùng, cần không ngừng cùng ám vực cường giả chém giết, động một tí liền sẽ có vẫn lạc chi lo. Bây giờ tiên giới con đường đã mở, muốn hấp thu trường sinh vật chất, trường sinh thành tiên, chỉ cần phi thăng tiên giới là được, chỗ nào cần bốc lên lớn như thế phong hiểm, tiến đến đế quan trấn thủ. Lui một vạn bước nói, coi như kia ám vực đại quân coi là thật giết tiến đến, giết mặc vào đế quan, họa loạn vũ trụ minh mông bên trong, thì tính sao? Tiên lộ đã mở, bọn hắn chỉ cần đi hướng tiên giới, tự nhiên có người mạnh hơn ra mặt, đến bãi bình đây hết thảy. Nói tóm lại, đối với cái này ngàn năm ở giữa đản sinh đại bộ phận minh mông đế giả mà nói, chính là bởi vì bọn hắn có đường lui, lúc này mới nhao nhao không nguyện ý tiến đến đế quan chỗ trấn thủ. Giống như là trấn thủ đế quan, loại này không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, ngược lại muốn bốc lên cực lớn nguy hiểm sự tình, đồ đần mới có thể đi làm. Mà bây giờ Thượng Thương chi chủ một quyển pháp chỉ ban bố xuống tới, lại tương đương với trực tiếp phá hỏng những này đế cảnh tồn tại đường lui. Nghĩ không đi đế quan trấn thủ, có thể vậy ngươi cũng đừng nghĩ đi tiên giới. Không thể đi hướng tiên giới, dù là lấy vũ trụ minh mông hiện tại nồng độ linh khí đế cảnh tồn tại cũng nhiều nhất có thể sống tới mấy trăm ngàn năm tuế nguyệt, liền sẽ tỏa hóa vẫn lạc. Mà lại, vạn nhất ngày sau đế quan sụp đổ coi như muốn chạy trốn đi tiên giới đều không được. Cái này quá phận, hắn Thượng Thương chi chủ dựa vào cái gì thay chúng ta làm quyết định? Bá đạo như vậy, vị này Thượng Thương chi chủ coi là thật không sợ bị thiên khiển sao? Bản đế sinh mà tự do, đi nơi nào là bản đế chính mình sự tình, không cần hắn Thượng Thương chi chủ tới làm quyết định. Rõ ràng đều đã đi tiên giới, còn quản vũ trụ minh mông sự tình làm cái gì? Thật sự là ghê tởm. Tần Mục pháp chỉ một ban bố lập tức liền tại chư vị vũ trụ minh mông bên trong đế cảnh bên trong nhấc lên sóng to gió lớn. Không hề nghi ngờ Tần Mục cái này nhất pháp chỉ mệnh lệnh, để đại bộ phận minh mông đế cảnh lợi ích bị hao tổn. Cho nên trong lúc nhất thời, đều là âm thầm chất vấn thống hận thanh âm. Bất quá những ngày đế cảnh cũng liền chỉ dám ở trong lòng âm thầm mắng hơn mấy âm thanh, thậm chí liền nói liên tục lối ra cũng không dám. Vũ Cương Liên Minh vẫn lạc hơn 30 vị đế cảnh vết xe đổ ngay ở phía trước, nếu là hiện tại dám vi phạm vị này Thượng Thương chi chủ ý chí kế tiếp, vĩnh hằng đại đế chính là bọn hắn. Bản đế còn kém một bước liền có thể phi thăng tiên giới, hiện tại cùng bản đế nói cần phải đi kia đế quan trấn thủ. Tiên lộ cuối cùng, một vị thân mang áo bào đỏ đế cảnh cường giả quay đầu nhìn xem kia quyển treo cao tại vũ trụ minh mông chi đỉnh lồng lộng pháp chỉ, sắc mặt vô cùng đặc sắc. Hắn là tại 500 năm trước chứng đạo đế giả tự xưng nói hằng cổ đại đế. Từ chứng đạo thành đế về sau, liền tại vũ trụ minh mông bên trong du dương hưởng lạc 500 năm tuế nguyệt, bây giờ rốt cục cảm thấy quyện đãi, lúc này mới nghĩ đến phi thăng tiên giới. Ai có thể nghĩ đến, mình còn kém lâm môn một cước liền có thể phi thăng tiên giới thời khắc, liền nghe được vị kia Thượng Thương chi chủ ban xuống pháp chỉ mệnh lệnh. Cần phải đi đế quan trấn thủ 500 năm thời gian, mới có thể phi thăng tiên giới. kia đế quan chỗ hằng cổ đại đế sớm có nghe thấy, nhưng bởi vì nghe nói qua tại hung hiểm, cho nên hằng cổ đại đế chỉ sợ tránh không kịp, căn bản là không có đi qua. Bây giờ lại, hằng cổ đại đế nhìn xem gần trong gang tấc, tản ra nhàn nhạt tiên quang cổ lão tiên môn, nội tâm dãy dụa đến cực điểm. Còn kém một bước, còn kém một bước mình liền có thể phi thăng tiên giới. Thế nhưng là cái này tiên môn chỗ tựa hồ cũng không cái gì trở ngại, mình chỉ cần bước ra một bước này tiến vào tiên giới, từ đây trời cao mặc chim bay, kia tiên giới rộng lớn như vậy, chỉ là thượng thương chi chủ chẳng lẽ lại còn có thể truy sát mình tới tiên giới hay sao? Nội tâm một phen thiên nhân giao chiến qua đi, hằng cổ đại đế cuối cùng vẫn là không thể chống lại thành tiên dụ hoặc, bước ra một bước, liền muốn vượt qua cái kia đạo tiên môn, phi thăng tiên giới. Nhưng mà ngay tại bước chân vừa mới bước ra sát na, kia quyển treo ở vũ trụ minh mông chi đỉnh cổ lão pháp chỉ hình như có nhận thấy, một đạo thanh huy từ pháp chỉ bên trên đẩy ra, phát sau mà đến trước, chỉ ở sát na sinh diệt ở giữa, liền đã chống đỡ lâm tiên môn trước, cũng từ hằng cổ đại đế trên thân đảo qua. Hô, có gió nhẹ nhẹ phẩy, từ dừng lại tại nguyên chỗ hằng cổ đại đế trên thân đảo qua. Trong chốc lát, thân thể liền hóa thành một mảnh nhàn nhạt quang vũ tiêu tán tại giữa thiên địa. Hằng cổ đại đế vẫn lạc, đế cảnh vẫn lạc, thiên địa đồng bi. Nhìn xem kia từ cửu thiên chi thượng rơi xuống vô biên huyết vũ, toàn bộ vũ trụ minh mông bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Nhất là những cái kia trước đó còn không có cam lòng chư vị minh mông đế cảnh, lúc này càng là một cái so một cái trung thực, tất cả đều bị dọa đến câm như hến. Hằng cổ đại đế đã dùng hành động thực tế hướng tất cả mọi người đã chứng minh, vị này thượng thương chi chủ mệnh lệnh, không dung vi phạm. Đạm mạc nhìn thoáng qua kia bị chảm diệt thành cho hằng cổ đại đế Tần Mục, căn bản không có đem nó để ở trong lòng, bước ra một bước, liền đã rời đi đế quan, quay trở về thượng thương cấm khu ngoại môn. Đây là hải lượng tu hành tài nguyên, có thể trợ các ngươi cấp tốc tu hành cùng đột phá. Liền giao cho ngươi đến trưởng quản, tất cả thượng thương ngoại môn đệ tử tất cả đều có phần. Tần Mục lấy tay vung khẽ, một viên chứa tiên giới một ngày chi địa tu hành tài nguyên không gian giới chỉ liền bị hắn vứt xuống Lục Thiên Thu trong tay. Vật này nội ẩn cất giấu bổn tông chủ một đạo thần niệm, ngày sau như thượng thương ngoại môn gặp lại bất khả kháng nguy hiểm, liền bóp nát vật này, hết thảy có thể tự không lo. Dứt lời, Tần Mục lại đem một viên cổ ngọc cùng nhau giao cho Lục Thiên Thu. Chuyện chỗ này cũng nên về tiên giới. Làm xong đây hết thảy về sau, gặp nên bố trí đã đều bố trí, Tần Mục cũng không do dự khoan thai đứng dậy, trở về tiên giới. Tiên giới, Thương Mang Thiên, Thượng Thương Cấm Khu. Đương Tần Mục khoan thai trở về Thượng Thương Cấm Khu về sau, Bạch Linh lúc này mới thở dài một hơi. Như thế nào, vi sư rời đi trong khoảng thời gian này, không có chuyện gì phát sinh à? Tần Mục nhìn vẻ mặt buông lỏng chi ý Bạch Linh, cười dò hỏi. Không có, bây giờ toàn bộ tiên giới cửu thiên đều đang đồn tụng chúng ta Thượng Thương uy danh, ai sẽ như vậy đuôi mù tìm đến sự tình à? Bạch Linh cười hì hì đáp. Nàng nói đích thật là sự thật, bây giờ theo thời gian trôi qua, thượng thương uy danh cũng dần dần tại tiên giới cửu thiên ở giữa rũ truyền rũ quảng. Bình quân tiên vương, tinh vương, liệt vương đám người vết xe đổ đang ở trước mắt, tự nhiên không có vị kia tiên vương dám như thế đuôi mù đến đây trêu chọc thượng thương cấm khu. Vô sự thuận tiện, Tần Mục khẽ vuốt cằm, hắn lần này tiến đến vũ trụ minh mông, đã vì thượng thương ngoại môn phát triển dọn sạch hết thảy chướng ngại cùng tai họa ngầm, cũng ban thưởng hải lượng tu hành tài nguyên. Lường trước tương lai thượng thương ngoại môn bên trong đế cảnh tồn tại, sẽ như là giếng phun hiện lên. Sau đó hắn chỉ cần tỏa trấn thượng thương chờ đợi lấy từ vũ trụ minh mông mà đến thượng thương đệ tử không ngừng tìm tới là đủ. Kia đế giả như mây nhiệm vụ còn có gần ngàn năm thời gian, dựa theo Tần Mục tính ra, hoàn thành xác suất nên rất lớn. Tuế nguyệt ung dung, trong nháy mắt đã là 500 năm quá khứ. Theo cái này 500 năm thời gian trôi qua, thượng thương uy danh đã triệt để tại tiên giới trong 9 ngày truyền bá ra, uy danh ngày long, thậm chí liền ngay cả 3000 đạo vực chi địa, đều có rất nhiều Thương Mang Thiên cùng thượng thương cấm khu sự tích bắt đầu lưu truyền. Mà cái này 500 năm thời điểm, Tần Mục chư vị thân truyền đệ tử bên trong, Liễu Tiên vậy mà vị thứ hai đột phá chân tiên cảnh giới, nhảy lên thành tựu tiên tôn chi cảnh, lại tốc độ tăng lên vừa nhanh vừa mạnh, thậm chí cái sau vượt cái trước, vượt qua Bạch Linh. Về phần cái khác chư vị thân truyền đệ tử tu vi thì tất cả đều ngừng triền miên tại chân tiên đỉnh phong cảnh giới. Liễu Tiên thực lực tăng lên tốc độ nhanh như vậy, hoàn toàn chính xác có chút ngoài Tần Mục đoán trước. Bạch Linh có thể trong thời gian ngắn như vậy thành tựu tiên tôn, không có gì ngoài nàng tự thân thể chất huyết mạch thần dị đặc thù bên ngoài, còn có lúc trước viên kia thần bí nói quả trợ giúp. Mà Liễu Tiên lại chỉ là dựa vào mình, vô thành vô tức ở giữa liền có như thế lớn thành tựu, cái này liền khiến Tần Mục không khỏi nhớ tới Liễu Tiên lai lịch. Một đoạn từ ám vực vẫn đế hà bên trong phiêu đãng mà đến cảnh Liễu. Có lẽ mình vị này bắt đệ tử Liễu Tiên chân thực thân phận, cùng thái cổ thời đại những cái kia giết vào ám vực tiên hoàng tiên vương có quan hệ. Không có gì ngoài 8 vị thân truyền đệ tử thực lực tăng lên tấn mãnh bên ngoài. Cái này 500 năm thời gian, lại có rất nhiều thượng thương ngoại môn đệ tử lần lượt từ vũ trụ minh mông bên trong chạy đến, tính cả lúc trước chạy tới chiến vô thương bọn người. Đến bái thượng thương đế cảnh ngoại môn đệ tử số lượng đã đột phá gần 70 người. Kia đế giả như mây nhiệm vụ chỉ cần thỏa mãn 100 vị đế cảnh liền có thể. Xem ra không cần đợi đến 1000 năm thời gian, nhiệm vụ này liền có thể hoàn thành. Ung dung trong nháy mắt, lại là 300 năm qua đi. Khi lại một nhóm trung năm vị thượng thương đệ tử chạy đến Thương Mang Thiên ném bái thời điểm, Tần Mục bên tai rốt cục vang lên êm tai hệ thống nhắc nhở thanh âm. Đinh, kiểm tra đến thượng thương đế cảnh đệ tử số lượng đã đột phá 100 người, chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ đế giả như mây. Đinh, nhiệm vụ ban thưởng đã cấp cho. Đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được 14 tinh tiên vương gói quà X5. Nhiệm vụ rốt cục hoàn thành a. Thượng thương trong chủ điện, Tần Mục mặt lộ vẻ tiếu dung, sau đó kêu. Hệ thống, mở ra cái này 5 cái tiên vương gói quà. Đinh, tiên vương gói quà đã mở khải. Đinh, tiên vương gói quà đã mở khải. Đinh, chúc mừng túc chủ phát động hy hữu xác suất sự kiện, gấp 2 ban thưởng bạo kích. Đinh, chúc mừng túc chủ phát động hy hữu xác suất sự kiện, gấp 5 lần ban thưởng bạo kích. Đinh, liên tiếp dễ nghe thanh âm vang lên, khiến Tần Mục không khỏi hai mắt tỏa sáng. Mấy ngàn năm chưa từng mở ra gói quà mình tay này khí là trở nên càng thêm âu hoàng rồi. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được tiên vương cấp thần binh X10. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được tiên vương cảnh giới thẻ X10. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được tuyệt đối trung tâm tiên vương đỉnh cao nhất cường giả X2. Nương theo lấy kia từng đạo êm tai hệ thống thanh âm rơi xuống, hai đạo khí tức quanh người như uy như ngục, tất cả đều thân mang áo bảo xám thân ảnh, liền chậm rãi phù hiện ở Tần Mục trước mặt. Thuộc hạ Rồng 1, thuộc hạ Huyền 5, tham kiến chủ thượng, vậy mà lại rút ra cường giả thẻ. Nhìn trước mắt hai vị này chính hướng mình đại lễ thăm viếng tiên vương cự đầu, Tần Mục không khỏi hai mắt tỏa sáng. Lần trước mở ra gói quà rút ra cường giả ban thưởng, vẫn là tại vũ trụ minh mông bên trong, rút ra Bách Hoa, Ngọc Nghị giao cơ ba vị nữ đế thời điểm. Không nghĩ tới, mấy ngàn năm về sau, hắn không ngờ mở ra hai vị trí cường giả ban thưởng, còn tất cả đều là tiên vương đỉnh cao nhất. Đứng lên đi, kể từ hôm nay, hai người các ngươi liền đảm nhiệm ta thượng thương trưởng lão chức. Tần Mục lạnh nhạt phất tay, ra hiệu Rồng Một cùng Huyền Năm đứng dậy. Sau đó hắn lại thần niệm nhô ra, đem tất cả thượng thương trưởng lão tất cả đều gọi. Hai người này tên là Rồng Một cùng Huyền Năm, tu vi đều là tiên vương đỉnh cao nhất, từ hôm nay trở đi đều là ta thượng thương trưởng lão, các ngươi lẫn nhau quen biết một cái đi. Tần Mục chỉ vào Rồng Một cùng Huyền Năm hai người, đối Dương Huyền đám người nói. Hai vị này đều là tiên vương đỉnh cao nhất, nhìn xem trầm mặc mà đứng Rồng Một cùng Huyền Năm hai người, Dương Huyền bọn người trong lòng không khỏi giật mình. Những năm này tại tiên giới sông sáo, bọn hắn đã sớm biết tiên vương đỉnh cao nhất đến cùng là bực nào tồn tại. Tiên giới cửu thiên, có thể thành tựu tiên vương chi cảnh, liền có thể có được một ngày, vì một phương chi bá chủ. Mà tiên vương đỉnh cao nhất, càng là áp đảo phổ thông tiên vương phía trên tồn tại, chính là chiếm cứ mấy ngày chi địa, cũng không ai dám nói cái gì. Mà bây giờ cường đại như thế hai vị tiên vương đỉnh cao nhất, cũng chỉ là trở thành thượng thương hai vị trưởng lão. Trong lòng chấn kinh hoảng sợ Dương Huyền bọn người biết được, cái này nhất định đều là tông chủ đại nhân thủ đoạn. Lẫn nhau một phen quen biết qua đi, Tần Mục lại đem kia vài chương tiên vương cảnh giới thẻ tất cả đều ban thưởng, công chúng vị thượng thương trưởng lão thực lực, toàn bộ tăng lên tới tiên vương cảnh giới, cũng riêng phần mình ban cho một thanh tiên vương thần binh. Một phen bố trí qua đi, các vị thượng thương trưởng lão đều đã thành tựu tiên vương cảnh giới, còn có tiên vương thần binh bằng thân. Thượng thương thực lực tổng hợp, có thể xưng có bay vọt về chất. Bây giờ thượng thương cấm khu bên trong, không có gì ngoài Tần Mục là tiên hoàng cảnh tu vi bên ngoài. Tổng cộng có tiên vương đỉnh cao nhất 3 vị theo thứ tự là Lão Hoàng, Rồng Một cùng Huyền Năm. Phổ thông tiên vương 8 vị theo thứ tự là Phong Trạch, Triệu Thương, Dương Huyền, Mộng Cửu, Hoàng Y Y, cùng Bách Hoa Ngọc Nghị Giao Cơ. Như thế xa hoa đội hình, cho dù là phóng nhãn cái này tiên giới cửu thiên chi thượng, cũng đủ để xứng đôi một phương tiên hoàng đạo trưởng uy danh. Có thể nói, từ giờ trở đi, thượng thương nội tình mới chính thức xứng với là một phương áp đảo tiên giới cửu thiên chi thượng cấm kỵ thế lực. Dù là Tần Mục ẩn mà không ra, chỉ dựa vào những này thượng thương trưởng lão, cũng đủ để trấn áp thập phương, khinh thường toàn bộ tiên giới. Nhìn xem điện hạ san sát chư vị thượng thương trưởng lão, Tần Mục hài lòng nhẹ gật đầu. Bây giờ thượng thương mới chân chính có mấy phần vô thượng thế lực bộ dáng, mà không phải chỉ giống trước kia, nhiều khi còn muốn dựa vào hắn một người tới chống đỡ chàng tử. Nhìn xem điện hạ cung kính mà đứng chư vị thượng thương trưởng lão, Tần Mục lại tiếp tục hạ đạt xuống một đạo mệnh lệnh. Phóng ra tiếng gió 100 năm sau, thương mang thiên đem mặt hướng toàn bộ tiên giới thu đồ. Bái sư chỉ cần tâm thành, không cảnh giới yêu cầu, phàm cảnh không cự tuyệt, tiên tôn cũng có thể. Thông qua người khảo nghiệm, liền có thể vì ta thượng thương ký danh đệ tử tại thương mang thiên bên trong sinh hoạt. Đến tiếp sau trải qua một loạt khảo nghiệm, càng có thể tấn thăng làm ta thượng thương ngoại môn đệ tử nội môn đệ tử thân truyền đệ tử. Phàm người có ý đều có thể đến bái. Trước đó thượng thương đi vào tiên giới về sau, Tần Mục sở dĩ không có vội vã mặt hướng tiên giới quảng nạp môn đồ là bởi vì ngay lúc đó thượng thương thanh danh còn chưa tại trong tiên giới khai hỏa. Coi như bắt đầu thu đồ tối đa cũng chỉ có thể thu lại một chút tôm tép, hấp dẫn không đến chân chính tiên giới yêu nghiệt thiên kiêu. Mà bây giờ theo thượng thương uy danh, tại tiên giới ở trong thanh danh vang dội, lại bắt đầu thu đồ mới xem như thời cơ chín muồi, làm ít công to, sẽ có vô số thiên kiêu yêu nghiệt tự chủ tìm tới. Nghe Tần Mục phân phó Dương Huyền Mộng Cửu bọn người, đều là một mặt vẻ khiếp sợ. Tông chủ đại nhân đây là rốt cục chuẩn bị muốn tại tiên giới ở trong thu đồ rồi. Thượng thương thu đồ tin tức vừa để xuống ra ngoài, chật chật, chỉ cần ngẫm lại liền biết, tất nhiên sẽ cấp tốc oanh động toàn bộ tiên giới. Quả nhiên, chính như Dương Huyền bọn người dự đoán như thế. Đương thượng thương muốn tại trăm năm sau thu đồ phong thanh thả ra về sau, không chỉ là 3000 đạo vực, thậm chí liền ngay cả tiên giới cửu thiên chi địa cũng vì đó oanh động. Thương mang thiên thượng thương thu đồ, lại không hạn cảnh giới, cho tới phàm cảnh, từ tiên tôn, ai đến cũng không có cự tuyệt. Ta không nghe lầm chứ? liền ngay cả phàm cảnh cũng thu. Đây quả thật là kia thượng thương cấm khu thả ra tin tức. Thiên chân vạn sắc, a, kia thượng thương mặc dù ai đến cũng không có cự tuyệt, nhưng ngươi thật cảm thấy bình thường phàm cảnh tồn tại có thể đến kia thượng thương tham dự khảo hạch. Tiên giới mênh mông vô ngần, chính là đế cảnh, muốn vượt qua một phương đạo châu chi địa, cũng không biết muốn hao phí bao lâu thời gian, chỉ là phàm cảnh, sợ là còn chưa tới đạt kia thượng thương, cũng đã chết già rồi. Cuối cùng có thể đến thương mang thiên phàm cảnh sinh linh, không có chỗ nào mà không phải là có đại khí vận, đại nghị lực người, chỉ một điểm này, đều đủ để đào thải tuyệt đại bộ phận sinh linh. Thì ra là thế, ta liền nói cái này thượng thương thu đồ không có khả năng đơn giản như vậy. Lần này thượng thương thu đồ cũng không biết có bao nhiêu người sẽ tâm động a. Vũ mở đất tiên tôn, không biết ngươi nhưng có ý. Ha ha, đã cái này thượng thương nói, cho tới phàm cảnh, từ tiên tôn, ai đến cũng không có cự tuyệt, bản tiên tôn đương nhiên muốn đi thử một chút. Theo thượng thương thu đồ tin tức dần dần khuếch tán ra, 3000 đạo vực, tiên giới cửu thiên đều oanh động. Không chỉ là những cái kia không có tông môn sư thừa tán tu cường giả, thậm chí liền ngay cả một chút nguyên bản bái tại cửu thiên chư vị tiên vương môn hạ tiên tôn nhóm đều tâm động, kích động. Nếu là quả thật có thể bái nhập kia thượng thương bên trong, tương lai tiền đồ khẳng định phải vượt qua tại tầm thường cửu thiên tiên vương dưới trướng. Trong lúc nhất thời, không biết nhiều ít cường giả tất cả đều ý động, lại bóp đúng giờ ở giữa, hướng về thương mang thiên tiến đến. Dù là cuối cùng bái sư không thành công, nếm thử một phen tóm lại là đúng, vạn nhất mình thật là cái kia may mắn, thành công bái nhập thượng thương môn hạ rồi đâu. Chấm chấm chấm, cái gì, để cho ta đi kia thượng thương bái sư. Tiên giới nơi nào đó Kim Ô Đại Đế nhìn đứng ở trước mặt mình Hoàng Đạo Tiên Tôn, hai mắt trợn tròn xoe, đơn giản không thể tin được mình nghe được ngữ. Nhà mình vị sư tôn này vừa mới đang nói cái gì? Hắn lại muốn để cho mình đi tham gia kia thượng thương thu đồ khảo nghiệm. Điên rồi đi, ngươi không có nghe lầm, vị sư muốn để ngươi đi tham gia kia thượng thương thu đồ khảo nghiệm. Hoàng Đạo Tiên Tôn đôi mắt buông xuống, thanh âm thản nhiên nói. Lão nhân này điên rồi đi, hắn không phải kia Bình Quân Tiên Vương dưới trướng Tiên Tôn sao? Bình Quân Tiên Vương bị kia thượng thương chi chủ giết chết, hắn bây giờ lại còn muốn cho mình đi bái nhập kia thượng thương môn hạ. Kim Ô Đại Đế đơn giản mộng, hoàn toàn không biết mình vị này tiện nghi sư tôn trong đầu là thế nào nghĩ, chẳng lẽ là muốn cho mình thừa cơ đánh vào kia thượng thương nội bộ sau đó tùy thời trả thù. Liền ngay cả tên điên đều không làm được loại chuyện này a. Mình vị sư tôn này bất quá là một vị tiên tôn thôi, trả thù một tôn áp đảo tiên vương phía trên tiên hoàng. Hắn làm sao dám? Không nhìn Kim Ô Đại Đế kia một mặt mộng bức cùng nghi ngờ thần sắc, thân mang đạo bào Hoàng Đạo Tiên Tôn chỉ là nhàn nhạt lời nói. Ngươi chỉ cần bái nhập kia thượng thương môn hạ là được, về phần đến tiếp sau cần làm cái gì vi sư tự nhiên sẽ thông chi ngươi. Cái này, tốt a, gặp Hoàng Đạo Tiên Tôn ý chí kiên quyết, Kim Ô Đại Đế mặc dù lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng cũng chỉ có thể kiên trì đáp ứng. Trải qua mấy trăm năm nay thời gian ở chung, hắn biết rõ nhà mình vị sư tôn này thâm bất khả trắc, đợi tại bên cạnh, Kim Ô Đại Đế luôn luôn có một loại lo lắng đề phòng cảm giác, vì vậy đối với Hoàng Đạo Tiên Tôn mệnh lệnh, hắn tự nhiên cũng không dám vi phạm. Huống chi, ban đầu ở Bình Quân Trời bên trong, là Hoàng Đạo Tiên Tôn cứu được hắn một mạng. Dù chỉ là xem ở cái này ân cứu mạng bên trên, đối phương yêu cầu, hắn cũng chỉ có thể đáp ứng. Chỉ là mình chỉ sợ tránh không kịp kia thượng thương cấm khu, bây giờ vậy mà quanh đi quẩn lại lại muốn cùng chi tiếp xúc, cái này thật là tạo hóa trêu ngươi a. Kim Ô Đại Đế hơi có chút giở khóc giở cười nghĩ đến. Chấm chấm chấm, trong nháy mắt ung dung, trăm năm đã qua, bây giờ thương mang thiên bên ngoài, đơn giản phi thường náo nhiệt. Vô số từ tiên giới cửu thiên, 3000 đạo vực chạy đến ý đổ bái sư tiên giới các sinh linh, tề tụ tại thương mang thiên bên ngoài. Mong mỏi cùng trông mong, có thể nói người đông nghìn nghịt, khí thế chưa từng có. Đây tuyệt đối là có thể xưng có 102 tiên giới một màn. Thông hướng thương mang thiên con đường bên trên, bởi vì muốn đến đây bái sư quá nhiều người, mênh mông vô bờ đen nghịt đám người gần như chen thành một mảnh, liền cả thiên không tứ phương đều bị chật ních. Trong đó có phàm cảnh sinh linh, có đế cảnh sinh linh, thậm chí còn nổi danh chấn một phương tiên tôn cảnh tồn tại. Tiên tôn cùng phàm cảnh đặt song song, đây quả thực có thể nói là tiên giới một phương kỳ cảnh. Nhưng giờ phút này, vô luận tu vi cao thấp, tất cả đều chỉ có thể ngoan ngoãn nhét chung một chỗ tại thương mang thiên bên ngoài chờ đợi kia thượng thương thu đồ bắt đầu. Cái này thượng thương thu đồ đến cùng khi nào bắt đầu a? Hừ, bản tôn đường đường nhất đại tiên tôn, lại còn muốn cùng những này phàm phu tục tử nhét chung một chỗ, quả nhiên là sỉ nhục. Các loại tiếng nghị luận liên tiếp, tất cả mọi người đang ngẩng đầu ngóng trông chờ đợi lấy thượng thương thu đồ bắt đầu. Bò, ò, ngay tại tất cả mọi người lo lắng chờ đợi thời điểm, một đạo khoan thai trường ngâm tiếng vang lên, phương xa phía chân trời, một đầu toàn thân kim hoàng sắc thần nhưu chính trở đi một cái nhìn qua hơn 10 tuổi cô nương, khoan thai mà tới. Nhường một chút, nhường một chút, cưỡi ở trâu trên lưng tiểu cô nương không ngừng la lên, để người phía trước tránh ra con đường, dường như muốn cướp trước tiến vào thương mang thiên bên trong. Thấy cảnh này về sau, có tiên tôn không khỏi sinh lòng vẻ bất mãn. Ở đâu ra tiểu nha đầu, không thấy được chúng ta những này tiên tôn cảnh tồn tại, đều ngoan ngoãn tại thương mang thiên bên ngoài xếp hàng sao? Chỉ là một tiểu nha đầu thôi, liền muốn cướp tại mọi người phía trước tiến vào thương mang thiên, dựa vào cái gì? Tiên giới cửu thiên, mênh mông ngàn vực, nhiều như vậy cường giả đều tại cái này mênh mông thiên ngoại, cho tiểu nha đầu này là nơi nào tới? Vậy mà như thế không tuân quy củ, một vị tiên tôn ngữ khí bất mãn nói, nhường một chút, chư vị mời nhường một chút, réo rắt thanh âm truyền đến, Bạch Linh ngồi tại lão hoàng trên lưng, nhìn xem mênh mông thiên ngoại một mảnh đen kịt đám người, không khỏi có chút nhức đầu. Nàng bất quá chỉ là cùng lão hoàng ra ngoài đi săn một phen, đi ra thời điểm còn không thấy mênh mông thiên ngoại có nhiều như vậy sinh linh, làm sao trở về thời điểm, ngay cả mênh mông trời đều muốn không chen vào được rồi. Bò, ò, lão hoàng tựa hồ biết được những người trước mắt này đều là đến đây mênh mông trời chuẩn bị bái sư cho nên cũng không vận dụng quá lợi hại thủ đoạn, chỉ là phì mũi ra một hơi, một đạo trắng xóa khí lưu phun ra, hóa thành một cỗ nhu hòa lực lượng, liền đem phía trước trên bầu trời tất cả mọi người thổi tới một bên, vì chính mình dọn dẹp ra con đường. Mà một cử động kia, không thể nghi ngờ càng thêm đã dẫn phát đám người bất mãn. Vừa mới vẫn là la lên, hiện tại liền trực tiếp động thủ. Coi như ngươi là vị nào tiên vương dòng dõi, ở chỗ này cũng không thể bá đạo như vậy a. Bây giờ cái này mênh mông thiên ngoại muốn bái sư tiên giới đám người, không chút nào khoa trương, một cục gạch xuống dưới đều có thể nện vào mấy cái chân tiên, vận khí tốt, càng là có thể nện vào tiên tôn cảnh tồn tại. Có thể tại tiên giới thành tựu tiên tôn cảnh tồn tại, cái nào là không có chút bối cảnh. Nếu là tiên vương đến đây, tự nhiên là muốn cúi đầu, nhưng chỉ là tiên vương dòng dõi, muốn để bọn hắn cúi đầu nhượng bộ còn chưa đủ. Từ đâu tới tiểu nha đầu, vậy mà làm việc như thế cuồng vọng, lại để bản tôn thay đại nhân nhà ngươi giáo huấn ngươi một chút. Một vị thân mang áo bào đỏ tính tình nóng nảy tiên tôn không vừa mắt đi, liền muốn xuất thủ giáo huấn một phen cái này không biết trời cao đất rộng tiểu nha đầu. Bất quá không đợi hắn xuất thủ liền bị bên cạnh một vị khác tiên tôn hảo hữu, vội vàng một thanh cho kéo lại. Xích Phiêm, ngươi không muốn sống. Vị kia tiên tôn hảo hữu đầu đầy mồ hôi lạnh quát lớn. Ngươi biết đầu kia thần nghiêu là bực nào thân phận sao? Con trâu kia là bực nào thân phận? Bị gọi là Xích Phiêm tiên tôn tồn tại không hiểu ra sao, bất quá chỉ là một con trâu mà thôi, có thể có cái gì thân phận? Ngàn năm trước kia, kia vạn đạo biển thương Long Vương xâm phạm trời xanh, chính là cùng đầu này thần nghiêu đánh có đến có về đây cũng không phải là cái gì phổ thông thần nghiêu, mà là một tôn tiên vương cảnh giới cao nhất vạn cổ cự đầu. Hảo hữu gặp lão hoàng trở đi Bạch Linh đi xa, lúc này mới chưa tỉnh hồn đạo. Đầu kia thần nghiêu chính là một tôn tiên vương đỉnh cao nhất vạn cổ cự đầu, càng hư hư thực thực là vị kia trời xanh chi chủ tọa kỵ. Mà tiểu nha đầu này, lại có tư cách ngồi ở kia đầu thần nghiêu trên lưng, ngươi có thể tưởng tượng nàng là thân phận gì sao? Lại còn nghĩ đến xuất thủ giáo huấn hắn, ta nhìn ngươi là sống đến không kiên nhẫn được nữa. Nghe hảo hữu lời nói, vị này Xích Phiêm tiên tôn cũng không nhịn được đầy mặt chấn động cùng hoảng sợ chi ý. Đầu kia thần nghiêu, lại là trời xanh chi chủ tọa kỵ một tôn tiên vương đỉnh cao nhất vạn cổ cự đầu. Mà tiểu nha đầu kia, càng là có tư cách ngồi cưỡi tại một tôn tiên vương đỉnh cao nhất thần nghiêu trên lưng, cái này. Nghĩ mà sợ sau khi, mồ hôi lạnh đã thấm ướt Xích Phiêm tiên tôn toàn thân. Hắn biết, nếu là mình vừa mới thật xuất thủ sợ là hiện tại mộ phần cỏ đều có cao 3 trượng. Cái này mênh mông trời nước, thật đúng là sâu a. Không chỉ là vị này Xích Phiêm tiên tôn, càng ngày càng nhiều cường giả cũng bắt đầu biết được lão hoàng chân chính thân phận. Thế là nương theo lấy lão hoàng trở đi Bạch Linh bay qua, mênh mông thiên ngoại yên tĩnh như chết. Vô số đạo bao hàm lấy vẻ kính sợ ánh mắt, tất cả đều hội tụ tại lão hoàng cùng Bạch Linh trên thân. Ngăn tại lão hoàng tiến lên trên đường rất nhiều tiên giới cường giả càng là như tránh ôn thần, hoảng sợ hướng hai bên tránh ra con đường, sợ chặn đầu này như ma vương đường. Đây chính là có thể cùng tiên vương đỉnh cao nhất chém giết kinh khủng tồn tại. Nếu là đắc tội nó sợ là chết cũng không biết mình là thế nào chết. Mà càng nhiều người thì là đối cưỡi tại lão hoàng trên lưng Bạch Linh cảm thấy càng thêm hiếu kỳ. Đây chính là tiên vương đỉnh cao nhất thần nghiêu. Dù cho là tại cái này trời xanh bên trong, thân phận sợ cũng là tôn quý vô song. Mà tiểu nha đầu này lại có thể ngồi cưỡi tại đầu này thần nghiêu trên lưng, nàng đến cùng là thân phận gì? Chẳng lẽ lại là vị kia trời xanh chi chủ nữ nhi hay sao? Theo lão hoàng trở đi Bạch Linh tiến vào mênh mông trời, cuộc nháo kịch này cuối cùng kết thúc. Bất quá theo sát phía sau, tại vạn chúng chú mục phía dưới, một vị tóc trắng xóa lão giả liền từ mênh mông trời bên trong đi ra. Người này cũng không phải là người khác, chính là ngày xưa từng trấn thủ Thái Hư kiếm chủng nhân tộc đại thánh Lý Nhược Ngu. Chẳng qua hiện nay Lý Nhược Ngu sớm đã không phải năm đó đại thánh tu vi, mà là đã tấn thăng đến chân tiên chi cảnh, đầu kia mất đi cánh tay, từ lâu phục hồi như cũng như lúc ban đầu. Gặp Lý Nhược Ngu từ mênh mông trời bên trong đi ra, giữa thiên địa lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người biết, vị lão giả này nhất định là cái này trời xanh cấm khu phái ra sứ giả thu đồ khảo nghiệm, muốn bắt đầu. Lý Nhược Ngu từ mênh mông trời đi ra, nhìn lấy thiên địa ở giữa một mảnh đen nghịt tiên giới vô số cường giả trong lòng không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Hắn xem như sớm nhất bái nhập trời xanh môn hạ, xem như từng bước một nhìn xem trời xanh cấm khu phát triển đến hôm nay trình độ như vậy. Từng có lúc, ai có thể nghĩ tới, trời xanh cấm khu sẽ có hôm nay như vậy địa vị cùng vô thượng uy danh. Chính là tại cái này áp đảo vũ trụ mênh mông phía trên tiên giới, trời xanh cấm khu cũng là áp đảo muôn phương thế lực phía trên vô thượng chi địa. Mình bất quá chỉ là chân tiên cảnh giới tu vi, bây giờ đứng ở chỗ này, chính là ngay cả trong thiên địa này rất nhiều tiên tôn đều muốn lẳng lặng lắng nghe mình lời nói. Vì sao? Còn không phải toàn do trời xanh hai chữ này uy danh ban tặng. Trong lòng cảm khái một hồi, Lý Nhược Ngu cao giọng mở miệng, âm thanh truyền giữa thiên địa. Chư vị đều là thành tâm mà đến, muốn bái nhập ta trời xanh môn hạ. Ta phụng tông chủ đại nhân chi lệnh, ban bố khảo hạch nội dung như sau. Một lời rơi thôi, Lý Nhược Ngu hai tay cung kính hư nâng, một quyển pháp chỉ liền tùy theo bay ra, treo móc ở giữa thiên địa, là tất cả muốn bái nhập trời xanh môn hạ tiên giới muôn phương sinh linh đoạt được gặp. Thấy cảnh này, muôn phương cường giả vội vàng nhìn chăm chú hướng kia pháp chỉ bên trên nhìn lại. Chỉ gặp pháp chỉ phía trên, lít nha lít nhít, phân biệt bày ra khác biệt cảnh giới sinh linh, muốn bái nhập trời xanh, trở thành một ký danh đệ tử cần thiết kinh lịch khảo hạch nội dung. Nhìn xem những nội dung kia, có cường giả không khỏi thì thào đọc lên miệng đến. Đế cảnh phía dưới, cần tại mênh mông trời tiếp nhận khảo hạch 100 năm, thông qua người mới có thể trở thành trời xanh ký danh đệ tử. Đế cảnh trở lên, đều cần đi tới vũ trụ mênh mông đế quan chấn thủ cùng ám vực chi địch chém giết, tích lũy đầy đủ quân công, mới có thể trở thành trời xanh ký danh đệ tử. Đế cảnh người tham gia khảo hạch, cần chém giết ám vực đế cảnh 10 tôn. Chân tiên người tham gia khảo hạch, cần chém giết ám vực chân tiên 5 tôn. Tiên tôn người tham gia khảo hạch, cần chém giết ám vực tiên tôn 3 tôn. Khảo hạch thời gian hạn chế vì 1000 năm, quân công tính gộp lại hàng đầu người, nhưng được phá cách đề bạt làm trời xanh ngoại môn đệ tử. Khi thấy kia quyển pháp chỉ bên trên chỗ ghi lại khảo hạch nội dung bên trong, giữa thiên địa tất cả người tham gia khảo hạch, tất cả đều trợn tròn mắt. Ám vực, đó là cái gì địa phương? Đây là quanh quẩn ở trong thiên địa rất nhiều tiên giới cường giả trong lòng ý niệm đầu tiên. Mà cái thứ hai suy nghĩ thì là, cái này trời xanh ký danh đệ tử khảo hạch độ khó cũng quá cao ha. Đế cảnh người tham gia khảo hạch liền muốn chu sát 10 vị đế cảnh. Chân tiên người tham gia khảo hạch cần chu sát 5 vị cùng cảnh chân tiên. Tiên tôn càng là muốn chém giết 3 vị tiên tôn địch thủ mới được. Cái này xác định thật là ký danh đệ tử khảo hạch sao? Xin hỏi kia ám vực đến cùng là địa phương nào? Có tiên tôn không hiểu, cao giọng mở miệng dò hỏi. Kia ám vực là trời xanh bày một loại nào đó chỗ khảo hạch sao? Nếu là như vậy, cái gọi là chu sát cùng cảnh địch thủ có lẽ chỉ là đế cảnh chí tiên tôn cảnh giới tiên khôi, như thế liền không có quá cao độ khó. Lý Nhược Ngu nhàn nhạt nhìn thoáng qua vị kia đặt câu hỏi tiên tôn, nói ra đã sớm chuẩn bị xong trả lời. Ám vực chính là cùng tiên giới đối lập tuyệt thế chi địa, thể lượng không chút nào kém hơn tiên giới, tự so thái cổ thời đại còn muốn càng thêm xa xôi tuế nguyệt, liền cùng tiên giới một mực công phạt chinh chiến. Vực nội các cảnh cường giả càng là không chút nào kém hơn tiên giới, chư cảnh cường giả thậm chí còn hơn. Ám vực chính là cùng tiên giới đối lập tuyệt thế đại vực, thể lượng không chút nào kém hơn tiên giới. Nghe nói Lý Nhược Ngu giải thích, giữa thiên địa một mảnh xôn xao. Tại tiên giới thái cổ những năm cuối về sau, đại khái là vì vùi lấp cùng tội kia vương một mạch có liên quan tin tức liên đới lấy cùng ám vực có liên quan tin tức, cũng tận đều bị mai táng. Lại thêm theo thời gian trôi qua, tiên giới một mực thái bình lâu ngày. Quá dài tuế nguyệt hòa bình, tự nhiên khiến tiên giới chúng sinh, gần như đem kia ám vực lãng quên, dẫn đến biết được ám vực tồn tại tiên giới cường giả có thể nói ít càng thêm ít. Mà bây giờ theo Lý Nhược Ngu giảng thuật, phủ bụi lịch sử bị để lộ một góc. Một chút từ thượng cổ điển tịch bên trong, biết được cùng ám vực có quan hệ tin tức chỉ lân phiến chảo tiên giới cường giả càng là hướng bên cạnh đám người bắt đầu, phổ cập khoa học kia ám vực đến cùng là bực nào chi địa. Mà theo hiểu rõ càng sâu, trong lòng mọi người liền không khỏi càng thêm rung động. Kia ám vực cường đại như thế cũng chính là nói muốn trở thành cái này trời xanh ký danh đệ tử liền cần chém giết nhiều vị cùng cảnh cường giả, cái này đã không thể dùng cửu tử nhất sinh để hình dung, quả thực là thập tử vô sinh. Như thế có thể xưng lạch trời khảo hạch độ khó đơn giản làm cho người chùn bước. Nhất là xen lẫn trong giữa đám người Kim Ô Đại Đế đang nghe trời xanh tuyển nhận ký danh đệ tử khảo hạch nội dung về sau, như là gặp sấm sét giữa trời quang, mặt đều kém chút tái rồi. Ám vực, nơi này đoán chừng không ai so với hắn càng quen hơn. Hắn tại kia đế quan chịu khổ mấy trăm năm, hiện tại thật vất vả thoát khốn đi vào tiên giới, bây giờ muốn nghe từ Hoàng Đạo Tiên Tôn chi lệnh, tham gia cái này trời xanh khảo hạch, chẳng phải là quanh đi quẩn lại muốn trở về rồi. Cái thằng trời đánh Hoàng Đạo Tiên Tôn, bản đế là thật không muốn trở về a. Kim Ô Đại Đế sắc mặt đen nhánh, cảm thấy mình mới từ trong hố sâu leo ra, tựa hồ lại muốn một lần nữa ngã tiến vào. Mà cái khác một chút cường giả càng là nhịn không được chất vấn lên tiếng nói. Khảo hạch này nội dung, vì sao đế cảnh trên dưới chênh lệch rõ ràng như thế? Đế cảnh phía dưới, chỉ cần tại cái này mênh mông trời tiếp nhận trăm năm thời gian khảo hạch, mà đế cảnh đi lên người tham gia khảo hạch, lại cần kinh nghiệm cửu tử nhất sinh khảo hạch, cái này không khỏi cũng quá không công bằng đi. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới vô số người phụ họa theo đuôi. Hoàn toàn chính xác. Nếu là chỉ từ trên giấy nhìn, đế cảnh tu sĩ cùng đế cảnh phía dưới khảo hạch nội dung, độ khó căn bản cũng không tại một cái cấp bậc lên. Đối mặt cái này một chất vấn, Lý Nhược Ngu nhưng lại chưa giải thích quá nhiều, chỉ là từ tốn nói. Khảo hạch nội dung chính là như thế, Nhược Tâm có ý không cam lòng, đều có thể hiện tại liền rời đi. Trên thực tế tại tông chủ đại nhân nơi đó biết được cái này một khảo hạch nội dung về sau, Lý Nhược Ngu trong lòng cũng có thể đoán ra mấy phần. Hắn là sớm nhất một nhóm gia nhập trời xanh, đã từng mắt thấy tại vũ trụ minh mông bên trong, trời xanh cấm khu là như thế nào tuyển nhận ký danh đệ tử. Cho nên hắn thấy, đế cảnh phía dưới khảo hạch đồng dạng vô cùng gian nan, hơi không cẩn thận liền sẽ bị đào thải rơi. Mà lại, từ đế cảnh phía dưới liền bắt đầu bồi dưỡng đệ tử cùng thành tựu chân tiên thậm chí tiên tôn mới bái nhập trời xanh đệ tử đối tông môn trung tâm trình độ tự nhiên không thể so sánh nổi. Tông chủ đại nhân cố ý phân chia ra đế cảnh phía dưới cùng đế cảnh phía trên khác biệt khảo hạch khó khăn nguyên nhân, đoán chừng cũng có phương diện này suy tính. Bất quá Lý Nhược Ngu những suy đoán này, tự nhiên không cần thiết đối với mấy cái này người tham gia khảo hạch nói. Trời xanh chiêu thu đệ tử chính là như thế, muốn bái nhập trời xanh, vậy liền ngoan ngoãn tiếp nhận khảo hạch, nếu là trong lòng còn có không cam lòng, đều có thể hiện tại liền trực tiếp rời đi. trời xanh chiêu thu đệ tử chính là như vậy bá đạo. Quả nhiên, Lý Nhược Ngu cái này bá đạo chi ngôn vừa ra, lập tức dẫn tới giữa thiên địa một mảnh xôn xao. Khảo hạch độ khó cao như vậy cũng dễ tính, hiện tại liền ngay cả khảo hạch nội dung đều không có ý định cho đám người giải thích rõ ràng, một bộ yêu đến, không đến lăn dáng vẻ. Cái này trời xanh liền xem như áp đảo cửu thiên chi thượng to lớn thế lực, tại chiêu thu đệ tử lúc như thế ngạo mạn, cũng quá mức a. Lúc này liền có một vị áo bào màu vàng tiên tôn trong lòng còn có không cam lòng, lạnh giọng mở miệng nói. Hừ, bản tôn dù sao cũng là nhất đại tiên tôn, chính là muốn bái nhập vị kia tiên vương môn hạ cũng sẽ bị tiên vương đại nhân nhiệt tình khoản đãi. Cái này trời xanh bất quá chỉ là tuyển nhận ký danh đệ tử thôi, liền thiết hạ như thế không hợp thói thường khảo hạch nội dung, như thế hành vi quả thực là tại làm nhục chúng ta. Khảo hạch này, bản tiên tôn không tham gia. Nói xong, vị này áo bào màu vàng tiên tôn liền cười lạnh lui sang một bên, biểu lộ mình sẽ không tham dự cái này trời xanh tuyển nhận ký danh đệ tử khảo hạch thái độ. Có vị này áo bào màu vàng tiên tôn dẫn đầu, trong lúc nhất thời, rất nhiều đế cảnh, chân tiên, thậm chí là tiên tôn cảnh tồn tại, cũng đều nhao nhao mở miệng, biểu thị khảo hạch này quá mức không hợp thói thường, mình sẽ không tham gia khảo hạch vân vân. Chỉ là tuyển nhận ký danh đệ tử thôi, cũng không phải trời xanh chi chủ thu thân truyền đệ tử. Có thể tại tiên giới tu luyện tới đế cảnh phía trên, cái nào cường giả không tiếc mệnh. Bốc lên lúc nào cũng có thể sẽ vẫn lạc nguy hiểm, đi tham gia khảo hạch này, rõ ràng là phong hiểm cùng ích lợi không thành có quan hệ trực tiếp, đồ đần mới đi. Trong chốc lát, nguyên bản đen nghịt nhét chung một chỗ đám người, liền chia làm phân biệt rõ ràng hai phái. Những cái kia từ bỏ tham gia khảo hạch cường giả nhao nhao cười lạnh xem ra, tựa hồ đang chờ nhìn những này còn dự định tham gia khảo hạch đám người cho cười. Mà có vị kia áo bào màu vàng tiên tôn dẫn đầu, càng ngày càng nhiều người rời khỏi, cũng khiến còn lại rất nhiều người bắt đầu do dự nghĩ đến bốc lên khổng lồ như vậy phong hiểm đi tham gia cái này một khảo hạch, đến cùng có đáng giá hay không. Lý Nhược Ngu thấy cảnh này, cũng chưa ngăn cản, chỉ là mắt sáng như đuốc, nhớ kỹ những cái kia từ bỏ người khuôn mặt tướng mạo. Tốt, khảo hạch nội dung chư vị đã biết, phàm là dự định tham gia khảo hạch, hiện tại liền có thể đến đây đăng ký báo danh. Lý Nhược Ngu nhàn nhạt dứt lời, sau người lại xuất hiện hơn 10 vị tay nâng danh sách trời xanh đệ tử phân biệt đối ứng từng cái cảnh giới người tham gia khảo hạch. Nhìn lấy thiên địa ở giữa những cái kia còn lại mặt lộ vẻ giãy giụa, do dự phải chăng nên báo danh tiên giới các cường giả, Lý Nhược Ngu trong lòng cảm khái. Mọi người đều coi là báo danh về sau mới xem như chính thức bắt đầu khảo hạch. Thật tình không biết, chân chính ký danh đệ tử khảo hạch từ giờ khắc này cũng đã bắt đầu. Giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, có kia áo bào màu vàng tiên tôn đám người ví dụ trước đây, những người khác không thể không do dự cùng suy nghĩ. Bốc lên to lớn như vậy phong hiểm, lựa chọn tham gia cái này thượng thương thu đồ khảo hạch, đến tột cùng có chính xác không?